Từng đợt sấm nổ rền trời vang lên trong đêm mưa gió tầm tã. Tháng 7, tháng của Ngưu Lang chức nữ gặp nhau mỗi năm một lần trên cầu Ô Thước. Có phải trời cũng thương xót cho hai người họ cách xa nhau, người đầu cầu nhớ nhung, người cuối cầu nhung nhớ, mới đổ lệ nhiều đến như vậy. Đêm nay tôi không ngủ được, tôi sợ nhất sấm chớp như thế này, vì mỗi lần như thế tôi hay nằm mơ thấy những thứ kỳ lạ, giống như bản thân xuyên vào một thế giới khác. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình xem phim xuyên không nhiều quá, nên sinh ra mơ mộng, nhưng thời gian sau này tôi lên đại học, không còn dành thời gian cho các soái ca trên màn ảnh nữa, mà sao tình trạng này vẫn không dứt. Hay, lại mất ngủ nữa rồi. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm sau tôi dậy có trễ hơn thường ngày, do hôm nay là chủ nhật. Tôi không phải đi học, mà đêm qua cũng không ngủ nhiều, nên sáng nay cố ngủ thêm một chút. Lúc vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ cũng điểm sang số 8. Tôi di chuyển xuống nhà bếp để ăn sáng. Không biết hôm nay dì ba cho ăn món gì, nhưng khi bước xuống nhà, tôi thấy ba đang ngồi thất thần bên bàn ăn sáng. Còn mẹ thì mắt đỏ hoe, cả chị Thư nữa. Chị Thư cũng thút thít. Tôi ngơ ngác hỏi, ba, mẹ, có chuyện gì vậy? Mọi người làm sao vậy? Mẹ tôi ồ ạt khóc lóc nói, mất hết rồi Cúc ơi. Mất, nhưng mà mất cái gì hả mẹ? Mẹ nói rõ ràng đi. Mẹ tôi chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa đổ. Mẹ tôi trước giờ là như vậy, dễ xúc động lắm. Tôi biết khó mà hỏi thêm được gì, nên quay sang hỏi chị Thư. Chị hai, có chuyện gì vậy chị? Chị Thư cũng nước mắt ngắn dài, nói trong hàng lệ. Công ty gặp nhiều vấn đề, nợ công nhân, cổ phiếu rớt giá thê thảm. Chú Tài ôm hết tiền rồi bỏ đi rồi. Tôi nghe mà như sét đánh bên tai, ngồi phịch xuống ghế. Nhà tôi có một công ty tuy không quá lớn, nhưng cũng có chỗ đứng trong thương trường. Dạo trước ba tôi bị tai nạn, phải nằm viện điều trị. Chuyện công ty tạm thời giao cho chú Tài, cũng tức là chú ruột của tôi. Mỗi ngày nếu không là chú Tài thì cũng có người vào viện báo cáo tình hình cho ba tôi biết. Tôi cũng nghe phong phanh công ty làm ăn không được thuận lợi, lại còn đền hai hợp đồng lớn do chú Tài sơ suất. Nhưng không ngờ chỉ trong mấy tháng mà lại xuống dốc như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao hả ba? Ba tôi, một người đàn ông trụ cột trong gia đình, bình thường mạnh khỏe và dứt khoát. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy ông gục ngã nói những lời này. Còn sao nữa? Bán nhà, bán hết tài sản mà trả cho công nhân. Bán nhà rồi mình ở đâu hả ba? Nghe chị Thư nói, ba bất lực đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt. Điện thoại trên bàn cứ réo liên tục, hết người này đến người kia gọi. Chú Bách, thư ký của ba, cũng chạy đến báo công nhân họ kéo đến công ty, đang la hét đòi gặp ba ngay lập tức. Ba tôi mệt mỏi đứng dậy, vơ cái áo vest trên ghế đi với chú Bách. Tôi đòi đi theo, nhưng ba dứt khoát không cho, đành nhìn bóng ba lên xe đi trong dầu dĩ. Ở nhà mấy mẹ con tôi cũng không ngồi yên, lo lắng khôn cùng, không biết bên phía công ty sao rồi. Chuyện công ty gặp trục trặc tôi có biết, và ba đã xoay được tiền để trả cho đối tác và công nhân. Nhưng không ngờ là chú ruột tôi lại nhẫn tâm ôm hết số tiền đó đi trong lúc này. Đúng là gián tiếp cầm dao kề cổ ba tôi mà. Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi lo lắng gọi thử, nhưng ba không có bắt máy. Cả nhà ba người chúng tôi ngồi như trên đống lửa. Mẹ khóc, chị Thư khóc ôm cả nhà, làm tôi cũng bị rối trí theo tiếng khóc của hai người họ. Mẹ, chị hai, chuyện đâu còn có đó. Hai người bình tĩnh đợi ba về coi sao. Chưa gì mà bù lu bù loa như vậy, có giải quyết được cái gì đâu cơ chứ. Mẹ tôi lắc đầu, bộ dạng sắp ngất đến nơi. Giải quyết cái gì nữa? Tiền khó khăn lắm mới xoay được, mà cái thằng khốn nạn đó nó cuỗm hết rồi. Bây giờ đào đâu tiền mà trả cho công nhân, đền bù hợp đồng. Cổ phiếu trong một đêm rớt giá trầm trọng, con nói còn giải quyết cái gì nữa hả? Dù là như vậy, mẹ cũng phải bình tĩnh, cùng ba suy nghĩ tìm cách khác chứ. Chứ ba đang rối như tơ vò, mẹ còn ngồi trách móc gì có được gì, càng làm ba rối hơn thôi. Mẹ không biết cách gì hết. Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này? Tôi nhìn mẹ với chị Thư, ôm nhau khóc tức khóc tưởi mà bỏ đi ra ngoài, lấy xe máy chạy đến công ty của ba. Từ đằng xa tôi đã thấy công nhân đông nghẹt, còn ba đứng trên kia giải thích và mong mọi người thông cảm, thư thêm vài ngày. nhất định sẽ trả lương đầy đủ. Nhưng số người im lặng còn lại đều không đồng ý. Họ mắng chửi ba tôi lừa gạt, bóc lột sức lao động và đòi khởi kiện. Có người còn ném cả vỏ chai nhựa lên, lời lẽ hết sức nặng nề. Tôi thấy mà không kìm được, vội chen vào đám đông chạy đến bên ba. Ba nhíu mày nói nhỏ với tôi: "Con đi đâu vậy? Mau về nhà đi, nhanh lên." Tôi lắc đầu: "Không, con ở đây với ba." Bọn người phía dưới tức giận đến mức còn muốn xông lên đánh ba tôi. Số bảo vệ gần như không thể ngăn cản được số công nhân này. Tôi giật cái micro của ba và nói lớn: "Mọi người, xin mọi người bình tĩnh nghe con nói vài lời, chỉ vài lời thôi ạ." Trứng, vỏ chai liên tục được ném lên. Dù được bảo vệ nhưng tôi vẫn bị vỏ chai nước suối ném trúng vào đầu. Tôi mặc kệ, tiếp tục nói: "Các cô, các chú, các bác, các dì, xin mọi người im lặng. Im lặng 3 phút, nghe con nói về tiền lương của mọi người." Nghe đến tiền lương, mọi người bắt đầu im lặng. Không khí ồn ào từ từ dịu nhẹ. Tôi mới cầm chặt mic mà nói thật lớn, thật rõ ràng: "Thưa mọi người, như mọi người cũng đã biết, hiện tại công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Đúng, hiện tại ngân sách công ty đã không còn tiền để chi trả lương cho mọi người. Nhưng mọi người có biết nguyên nhân vì sao không ạ?" Mọi người im lặng nhìn nhau rồi xì xầm cái gì đó. Tôi tiếp tục nói: "Là vì chúng ta thiếu đoàn kết đó ạ. Lúc mà ba mẹ con thành lập công ty này, con vẫn còn bé xíu. Nhưng con vẫn nhớ như in những ngày nghỉ học, được ba cho đi theo vào công ty. Nhìn ba nhẹ nhàng với tất cả mọi người, rồi mỗi dịp lễ Tết luôn cẩn thận xem xét quà cáp sao cho hợp lý. Trong công ty ai có hoàn cảnh khó khăn đều được ưu tiên phần thưởng hơn một chút. Đối với ba con, đây không đơn thuần là một công ty mà còn là một ngôi nhà. Mọi người không chỉ là những công nhân ăn lương mà còn là những anh em cùng ba đi từ khó khăn đến thành công. Chúng ta giống như một cơ thể, nếu ba con là bộ não thì tất cả mọi người cũng là tay chân máu thịt, không thể thiếu một bộ phận nào cả." Chậm vài giây, thấy sắc mặt những người phía dưới đã dịu lại, tôi liền nói tiếp: "Mấy tháng trước ba con không may bị tai nạn, phải giao công ty cho chú Tài tiếp quản. Nhưng không ngờ chú ấy đã không làm tốt việc mà còn cuỗ mất tài sản ba con cùng mọi người phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Hiện tại công ty đã gửi đơn lên công an tiến hành truy nã chú ấy. Lúc này mong mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta cần đoàn kết để vực dậy công ty, để công ty đi vào hoạt động lại và có tiền chi trả cho mọi người. Nếu mọi người cứ tiếp tục làm loạn không chịu làm việc thì người thiệt hại nhất chính là mọi người thôi. Cùng lắm ba con đi tù, mà ba con đi tù thì công ty đóng cửa. Ai sẽ là người đứng ra chi trả cho mọi người 2 tháng tiền lương vừa qua? Ai? Không có ai cả. Vậy nên con tha thiết mong mọi người, chúng ta là một gia đình, chúng ta cần phải đoàn kết lại. Vì thịnh phát, vì con cái chúng ta, tất cả đều phải đồng lòng." Phía dưới mọi người liếc nhìn nhau, trên này tôi xung phong giơ tay hô hào, thế là chú Bách cũng làm theo, những người khác cũng thế. Lần lượt những cánh tay rụt lại, giơ lên, rồi lại thêm những cánh tay khác. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý cho công ty thêm tối đa nửa tháng phải phát lương tháng rồi cho họ xoay sở. Ba tôi hứa sẽ sớm thanh toán lương mới giải tán được đám đông để mà về nhà. Ba cho người lái xe máy, bảo tôi lên xe với ba. Ông nhìn tôi rồi nói: "Cúc, ba cảm ơn con đã giải vây cho ba, con giỏi lắm." Tôi thì đang lo lắng về cái hẹn nửa tháng sau nên hỏi ba: "Ba nhắm có xoay được tiền để phát lương không ba?" Ba tôi thở dài thườn thượt: "Những nơi vay mượn đều đã vay cả rồi, căn nhà cũng đã thế chấp ngân hàng. Vậy là sao hả ba? Sao mới một đêm mà đã đến độ như vậy?" "Không phải mới một đêm mà là gần 2 tháng nay công ty đã tuột dốc thê thảm. Ba không muốn mẹ với con lo nên không nói ra. Vay tiền để duy trì nhưng cuối cùng vẫn thất bại." Tôi nhìn ba, thảo nào gần đây ba già đi trông thấy, hôm nào cũng đi sớm về trễ. Mẹ còn trách ba về không đúng giờ, không ăn tối cùng với gia đình. Không ngờ ba một mình chịu bao nhiêu áp lực như vậy. Tôi thương ba quá nên ôm lấy tay ba mà dựa đầu vào: "Ba, ba vất vả rồi." Trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở của ba, hơi thở vương mùi mệt mỏi. Mấy ngày sau, ngày nào ba cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Tôi hỏi tình hình thì ba chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục nhìn vào cái điện thoại đang có người gọi đến đòi tiền. Những ngày đó không khí trong nhà đều rất ảm đạm, nếu không là tiếng mẹ với chị Thư khóc thì lại là tiếng thở dài trong màn đêm tối của ba. Qua một tuần, ba vẫn không xoay tiền được, thời hạn nửa tháng thì ngày một gần. Nhìn mái tóc của ba đã xuất hiện những sợi tóc bạc mà lòng tôi vô cùng đau xót. Nhưng bản thân lại không có cách gì giúp ba trong lúc này. Mẹ tôi hỏi: "Sao rồi ông? ông có vay được tiền ở đâu chưa? Bà lắc đầu, chẳng buồn động đũa. Chưa. Vậy phải làm sao đây? Hai cha con ông hứa nửa tháng có còn gì, sao bây giờ lại không có? Bà tưởng vay tiền dễ lắm à? Lại là số tiền lớn như thế, tự dưng người ta cho bà vay chắc, người ta để đầu tư không sướng hơn sao? Thì... Lúc này điện thoại của bà reo lên, màn hình trước mắt hiện lên dãy số rất đẹp, lại không có lưu tên. Bà chần chừ rồi cũng nghe máy. Alo, ông là... Tôi nhớ mà. Được, được. Bà tắt máy đặt điện thoại xuống bàn, mẹ liền hỏi ngay. Ai vậy ông? Bà còn nhớ vợ chồng anh Tứ ở quê không? Anh Tứ có hình xăm đại bàng trên ngực đó. Mẹ tôi nhắn chán suy nghĩ một lúc thì cũng nghĩ ra, lại hỏi. Tôi nhớ, rồi sao? Gọi cho ông có việc gì? Anh ấy nói có việc bàn với chúng ta, trưa nay sẽ lên tới. Bàn chuyện gì? Lâu nay hai nhà có qua lại gì đâu? Hay là định nhờ vả gì chúng ta? Bà mắng, bà lại nữa. Bà biết nhà người ta thế nào mà nói thế? Bỏ cái tật ấy đi nhá. Lớn rồi, ăn nói cẩn thận kẻo người ta cười cho. Mẹ tôi quay lưng bỏ về phòng. Cái tánh mẹ tôi là vậy, dễ xúc động, dễ giận dỗi nhưng cũng nhanh quên. Thế nào một lúc nữa cũng đi xuống nói chuyện với ba tôi bình thường, như chưa từng có chuyện gì cho mà xem. Bởi tôi giàu cái tính của mẹ tôi hết sức vậy đó. Thiếu quyết đoán, thiếu lập trường. Ba khuyên hoài mà mẹ không có sửa được. Giết rồi ba cũng kệ luôn. Đến xế trưa, hơn 1 giờ chiều, thì ngoài cổng có người nhấn chuông. Ba đang làm công chuyện nên tôi chạy ra mở cổng. Trước mắt tôi là con xe đắt tiền màu đen bóng loáng. Một người đàn ông tầm tuổi ba tôi đi tới hỏi. Chào con gái, đây có phải nhà của vợ chồng Hai Thịnh không? Dạ đúng rồi bác. Bác tìm ba con ạ? Ừ, ba có hẹn với ba con có ở nhà chứ? Dạ có, mời bác vào nhà, ba con đang ở bên trong. Ừ, tôi đóng cổng rồi cũng nhanh đi vào xem có chuyện gì. Thấy bộ dạng vui vẻ của ba tôi cũng đỡ lo sợ, chỉ sợ người ta đến làm lớn chuyện, ba tôi bị tim sẽ không chịu nổi thôi. Tôi đứng gần đó cũng nghe sơ qua câu chuyện, thì ra người đàn ông này chính là bác Tứ, hàng xóm cũ ở quê của ba mẹ tôi ở dưới Kiên Giang. Nhấp ngụm trà bác ấy nói, anh chị có nhớ đã bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau không? Đã 30 năm rồi còn gì? Ba tôi cười, nụ cười hiếm hoi của những ngày qua. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 30 năm rồi, thời gian vội vã quá. Chớp mắt một cái, chúng ta đã đều già hết rồi. Ừ, già hết rồi. Thật ra tôi cũng có nghe chuyện của anh, chỗ anh em với nhau tôi hỏi thật, tình hình sao rồi? Tôi cũng đang cố gắng tìm mọi cách xoay sở, nhưng anh cũng biết đó, số tiền lớn đâu phải dễ dàng mà xoay ra. Tôi hiểu rồi, cho nên hôm nay tôi đến đây cũng vì chuyện đó. Ba tôi ngạc nhiên nhìn bác Tứ, lắng nghe bác ấy nói. Chỗ hàng xóm với nhau nên tôi nói thẳng luôn, không vòng vo làm gì. Tôi sẽ cho anh vay tiền để cứu lấy công ty lúc này, và thêm tiền để anh chỉnh sửa lại trang thiết bị trong công ty. Tất nhiên tôi cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Là anh phải gả con gái anh cho con trai tôi. Hả? Cả ba mẹ tôi đều há hốc mồm kinh ngạc. Bác Tứ, ông ấy nói cái gì vậy trời? Anh nói vậy là sao? Là chúng ta kết thông gia, tôi muốn cưới con gái anh cho con trai tôi. Mẹ tôi không nén được thắc mắc bèn hỏi. Nhưng sao nhà anh lại muốn con gái tôi? Thiếu gì các cô gái khác? Bác Tứ cười cười. Không có gì đâu chị, là do tôi quý anh chị cũng như hai cháu thôi. Anh chị cứ suy nghĩ, chỉ cần anh chị đồng ý thì tiền sẽ vào tài khoản anh Thịnh ngay. Bà tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, làm vậy khác nào tôi bán con mình. Anh đừng nói vậy, tôi không hề có ý đó, cũng không cần phần trăm gì trong công ty anh cả. Đơn giản là tôi cho anh vay, bao giờ làm ăn được thì trả cho tôi sau. Đây là con trai tôi. Bác Tứ lấy ra bức ảnh đặt lên bàn, ba mẹ tôi xem trước rồi đưa cho tôi với chị Thư. Vừa thấy bức ảnh chị Thư đã trầm trồ. Wow, đẹp trai quá. Tôi huých tay chị Thư mấy cái, chị mới thôi trầm trồ khen người trong ảnh. Còn bác Tứ nói tiếp, đó là Tấn Đạt, con trai út tôi. Hiện tại nó đang cùng tôi quản lý công ty thủy sản ở quê. Nếu nó cưới vợ sinh con, tôi sẽ giao toàn bộ lại công ty cho nó điều hành. Thật sự là nhà chúng tôi làm ăn nên cũng quan trọng chuyện tuổi tác. Thằng này nó tuổi dần, thầy nói ấy, nó phải cưới vợ tuổi Tuất mới tốt. Vừa hay hai con gái nhà anh chị có ngày tháng sinh trùng với thầy nói, cho nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đến đây thì chúng tôi cũng đã hiểu rõ câu chuyện. Bác Tứ nói ba mẹ cứ suy nghĩ thêm rồi từ giã ra về. Không quên nhìn hai chị em tôi rồi mới đi. Mẹ tôi hỏi, hồi đó biết là nhà họ giàu nhưng không nghĩ là giàu đến mức độ này. Ý ông tính sao? Ba ngẩng lên nhìn tôi với chị Thư rồi khẽ nói. Hai đứa đều còn đang đi học, cho nên... Ba chưa nói dứt câu, chị Thư đã xả xuống nói. Ba, con thấy lời đề nghị đó nhà mình đâu có thiệt gì đâu. Vừa có tiền cho ba cứu công ty mà còn được làm thông gia với nhà giàu như vậy nữa. Ba còn chần chừ gì? Ba tôi chau mày. Con nói vậy là con đồng ý cuộc hôn nhân này, có phải không? Chị Thư cười tủm tỉm, còn tôi thì tranh thủ tìm điện thoại để tìm kiếm cái công ty thủy sản mà bác Tứ nói lúc nãy. Đúng là rất lớn, quy mô còn lan rộng sang các tỉnh miền Tây khác nữa. Còn có cả ít thông tin về người trong ảnh kia. Ba, cái người này là con trai bác Tứ nè, Lâm Tấn Đạt, 29 tuổi. Ừ, mặt mũi cũng sáng sủa lắm. Chị Thư lại khen, đẹp trai thật, đẹp hơn cả mấy idol của chị luôn á Cúc. Nhìn chị Thư thì ai cũng nhận ra chị ấy đồng ý cho hôn sự này. Ba biểu chị ấy suy nghĩ thêm nhưng chị ấy chắc nịch. Con đồng ý thật mà, ba đừng có lo. Nhà người ta giàu như vậy, con về đó chẳng phải tốt quá rồi sao? Ba gọi cho bác Tứ trả lời đi. Không vội, từ từ đã. Làm thế sau này họ sẽ xem thường con đó có biết chưa? Ôi bà ơi, liêm sỉ gì tầm này. Lỡ như nhà người ta tìm được người con gái khác thì sao? Nếu tìm được thì bác ấy đã không lặn lội lên đây đâu. Và rót nhiều tiền vào công ty của mình như thế. Nghe tôi nói bà mới gật gù. Thu Cúc nói đúng. Và lại nhà đó có chút phức tạp. Phức tạp sao hả ba? Ông Tứ tới hai bà vợ. Chị Thư dường như bị vẻ đẹp trai của người trong ảnh làm cho u mê, vô tư nói. Trời, có vậy thôi hả? Con lại còn tưởng chuyện gì? Con không quan tâm đến chuyện đó đâu ba. Nói chung là ấy, con chịu cuộc hôn nhân này. Chị Thư cười hề hề, liên tưởng đến chồng tương lai đẹp trai, mà không biết rằng đằng sau sự hào nhoáng của gia tộc họ Lâm là những bí mật ghê rợn. Đêm đó chị Thư sang phòng tôi, rủ tôi chọn váy cưới giúp chị ấy, rồi địa điểm chụp ảnh cưới, cùng nơi trang mật lý tưởng. Nói chung chị Thư nôn nao hào hứng lắm, đến nỗi tôi phải nói. Chị không tìm hiểu người ta là thế nào à? Thời gian còn dài, mặc sức mà tìm hiểu, em lo gì? Thì em phải lo chứ sao không? Không quen, không biết, không hiểu tính cách người ta ra sao, có đàng hoàng tốt tính hay là người trăng hoa chơi bời. Hôn nhân là cả một đời người, chứ đâu phải cuộc chơi mà chị cứ tùy tiện. Chị Thư véo mũi tôi cười khỉ. Chị biết rồi, em đó, lúc nào cũng lo xa hết. Thôi chọn giúp chị đi, chị thích mẫu này nè, em thấy sao? Tôi với chị Thư là hai chị em sinh đôi, nhưng chúng tôi không giống nhau đến mức không nhận ra được. Tôi cao hơn chị Thư 2 cm, da trắng và tóc đen. Chị Thư thì theo đuổi phong cách sexy, tóc chị hay nhuộm màu, thích mặc những cái váy body ôm trọn cơ thể nóng bỏng. Tôi thì không có theo hướng nào cố định, thích thì mặc, nhưng có lẽ thích nhất là những thiết kế trang nhã. Tôi cũng không thích quá phô trương. Chị em tôi, hai tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng có lẽ cái khác nhất chính là cái nốt ruồi đen dưới mắt tôi, mà người ta hay gọi là nốt ruồi lệ. Tôi nhớ có lần mẹ đưa chị em tôi về quê ở An Giang để ăn dỗ. Ai cũng khen chị em tôi đẹp, với nhan sắc này lớn lên phải đi thi hoa hậu. Nhưng có một ông lão cũng đã lớn tuổi, tóc đã bạc hết mái đầu. Ông bận bộ bà ba màu nâu, tóc búi củ tỏi, tay vuốt vuốt chòm râu rồi nói: nợ duyên kiếp trước, kiếp này phải trả. Cái nốt ruồi đó chính là phá tướng, nhưng cũng không được tự tiện phá bỏ, nếu không ấy, tài họa sẽ ập đến. Tôi còn nhớ ông ấy là thầy Lương, được xem là bậc thầy tướng số. Ông chỉ cần nhìn người đó là có thể nói được tương lai sau này. Nhưng không phải ai cũng được ông xem. Người nào có duyên với ông thì ông mới nói. Có điều mẹ tôi thì không tin cái chuyện bói toán gạt ngang. Gì mà kiếp sau kiếp trước, tôi không tin đâu. Ông Lương cười khà khà. Để rồi xem tôi nói có đúng không. Con bé có nốt ruồi dưới mắt, cái số của nó không đơn giản. Còn vương tiền kiếp, người ta theo đến kiếp này để đòi. Muốn tránh ấy cũng không được đâu. Bẵng đi đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không nhớ về lời thầy Lương nói. Chỉ là không hiểu sao đêm nay tôi ngủ, tôi nằm mơ thấy ông ấy. Ông cười, đưa cho tôi một đoạn dây màu đỏ, tay vẫn vuốt chòm râu trắng như ngày xưa, rồi biến mất. Lúc tôi tỉnh giấc, trong tay vẫn còn cầm đoạn dây màu đỏ giống hệt trong giấc mơ. Tôi kinh ngạc dụi mắt mấy lần, đoạn dây vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của mình. Bên ngoài trời lại đổ mưa lớn, sấm chớp lại vang lên. Tôi không biết đây là điểm báo khởi đầu những chuyện sau này. Chiều hôm đó ba tôi về sớm hơn thường ngày. Ông đặt cái cặp lên bàn rồi biểu tôi lên phòng gọi chị Thư với mẹ xuống. Tôi bỏ mấy cọng rau đang nhặt lại cho dì ba, rồi lên lầu gọi hai mẹ và chị Thư đang bàn tính chuyện hôn sự. Nét mặt hớn hở vẫn còn đọng trên gương mặt hai người họ. Mẹ hỏi, gọi tôi làm gì? Tôi với con Thư đang chọn nhà hàng nào ngon để đãi khách mà chưa chọn được nữa nè. Bà nhìn chị Thư chân chân, khuôn mặt rõ là khác lạ. Tôi đoán là đã có chuyện gì rồi nên hỏi thêm. Ba, bộ có chuyện gì hả ba? Con thấy sắc mặt ba không được tốt cho lắm. Ba thở hắt ra một hơi rồi nói. Thư à, ba muốn nói con chuyện này liên quan đến hôn sự của con. Ba nói đi, có phải bên đó đã chọn được ngày rồi không ba? Ừ, họ chọn được ngày tháng cả rồi. Mùng 9 dạm hỏi, 19 rước dâu. Nhưng mà sao hả ba? Nhưng mà chú rể không đi được, phải ngồi xe lăn. Cái điện thoại trên tay chị Thư rơi xuống, chị ấy tròn mắt lắp bắp. Cái gì? Ba nói cái gì? Anh ta ngồi xe lăn á? Ba gật đầu, giọng nói nhẹ hều. Ừ, nghe nói bị tai nạn gãy chân, nên ngồi xe lăn con ạ. Lần này thiệt thòi cho con rồi. Chị Thư đột ngột đứng phát dậy nói lớn. Con không chịu đâu. Ngay từ đầu bác ấy đâu có nói con bác ấy bị tàn tật. Con tưởng là người bình thường, nên con mới đồng ý. Chứ nếu con biết bị như vậy á, con đâu có điên mà lấy anh ta làm gì chứ. Con không chịu đâu. Chị Thư bỏ chạy về phòng. Mẹ tôi cũng chạy theo chị ấy. Dưới nhà chỉ còn tôi và ba. Nhìn ba rầu rĩ tôi mới hỏi cho rõ ràng. Ai nói cho ba biết anh ta bị vậy hả ba? Bác Tứ, ông ấy gọi cho ba. Nói thật là con trai út ông ấy bị tai nạn hồi lúc đi học. Tuy giữ được tính mạng nhưng mà hai chân không đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn. Dạ, cũng tội nghiệp quá. Với tính cách của chị Thư, con sợ chị ấy không chấp nhận chuyện này đâu ba. Ừ, cho nên ba phải nói rõ với nó từ trước. Cái khó bây giờ là cận ngày thanh toán lương cho công nhân. Máy móc hư hỏng, cần phải sửa chữa thay thế. Trăm thứ đều cần đến tiền con ạ. Tôi lặng im nhìn lên căn phòng trên lầu. Chị tôi hiểu, không bao giờ chị ấy đồng ý chuyện chồng mình bị như thế. Mà nếu chị Thư không chịu, thì công ty của ba sẽ ra sao đây? Lúc này là lúc sinh tử, đứng trước bờ vực thẳm. Tiến không được, lùi cũng không xong. Một lúc sau mẹ tôi đi xuống, mặt nhăn nhó trách móc. Sao từ đầu ông không nói rõ ràng với con bé? Để nó hào hứng hy vọng, rồi ông tạt cho nó gáo nước lạnh như vậy chứ? Ông thật quá đáng. Kìa mẹ, ba cũng mới biết chứ có phải cố tình giấu mẹ với chị hai đâu mà mẹ trách ba như thế. Mày thì lúc nào cũng bênh ông ấy chằm chặp, hay mày muốn chị mày lấy thằng tàn tật suốt đời? Mày xấu tính vừa vừa thôi chứ. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi với mẹ không có hợp, nói dăm ba câu thế nào cũng cãi nhau. Nhà có bốn người nhưng hai phe phái, tôi với ba, mẹ với chị Thư. Mẹ bênh chị ấy lắm, cái gì tốt đẹp cũng ưu tiên chị Thư hơn tôi. Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Lúc này nhà biết bao nhiêu chuyện dồn dập, một mình ba đứng ra chống đỡ. Mẹ đã không san sẻ với ba mà cứ trách đủ chuyện. Mẹ thương chị hai thì ba cũng thương như vậy. Lẽ nào ba muốn đẩy chị ấy vào chỗ như vậy? Cái này là do bên người ta mới cho ba hay. Mẹ làm ơn hiểu đúng câu chuyện, thôi trách ba đi. Mày nói hay quá, vậy mày lấy thằng đó đi. Mày thương ba mày lắm cơ mà. Mày lấy nó đi, mày cứu công ty đi. Chứ tao nhất quyết không gả cho con Thư đâu. Con chưa thấy ai vô lý như mẹ. Được, chị Thư không lấy thì con lấy, mẹ không phải lo chị ấy khổ đâu. Im cả đi, để tôi nghĩ cách. Nghe ba quát, giọng mẹ cũng không hề nhỏ. Nghĩ cách gì? Còn vài ngày nữa đến hạn nửa tháng, ba con ông hứa với người ta rồi. Lần này mà không thanh toán họ đến dỡ luôn cái nhà này, rồi cả nhà kéo nhau ra gầm cầu mà ở. Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè trời. Bà ngúng nguẩy bỏ lên lầu tiếp tục. Thấy ba vò đầu bứt tai mà tôi không đành lòng. Ba đừng lo nữa, con sẽ lấy người đó, ba hứa với bác ấy đi. Ba cả kinh ngước lên nhìn tôi lại gật đầu thêm cái nữa. Con nói thật đó, ba nói chuyện với bác ấy đi, để bác ấy chuyển tiền cho ba thanh toán công nợ. Con đồng ý cuộc hôn nhân này. Đôi mắt ba đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹn. Cúc, thiệt thòi cho con tôi rồi. Không có gì đâu ba, nhà người ta giàu như vậy, con cũng không khổ sở gì đâu. Ba đừng có lo, tập trung lo cho công ty qua giai đoạn khó khăn này là con mừng rồi. Ba kéo tôi tựa đầu lên vai mình, từng câu từng chữ đều xúc động. Từ nhỏ con luôn hiểu chuyện như vậy, chẳng bù cho cái Thư, cái tính của nó y như mẹ con, luôn làm ba lo lắng không yên lòng. Ba đừng lo quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tim của ba chưa hết hẳn đâu. Ừ, cảm ơn con gái ngoan. Vậy là tôi đồng ý lấy con trai út của bác Tứ. Bác ấy cũng giữ đúng lời hứa chuyển tiền cho ba tôi thanh toán lương công nhân, trả bớt các khoản vay nợ và còn hứa sau khi đám cưới xong sẽ hỗ trợ thêm cho ba tôi một khoản không nhỏ. Chuyện công ty coi như cũng được giải quyết. Có một điều là trước mặt ba mẹ, tôi cố gắng mạnh mẽ là thế, nhưng có ai biết khi đêm về tôi mới dám bật ra tiếng thở dài. Nhưng mà tôi không thể làm khác được, lúc này là lúc ba cần tôi nhất. Tôi không thể ích kỷ mà từ chối hy vọng cứu vớt công ty, không thể trơ mắt nhìn sự nghiệp bao năm gầy dựng của ba tan thành bọt biển. Rồi ngày cưới cũng đến, vì chú rể đi lại khó khăn nên hai bên thống nhất là cưới hỏi nhập một. Tôi thì không có ý kiến gì, sao cũng được hết, đến cả hình cưới cũng là ảnh ghép hai khuôn mặt lại với nhau cho có với người ta. Chị Thư cầm tay tôi an ủi, thiệt thòi cho em quá, nhưng mà biết sao bây giờ, thôi em cố gắng nhé. Em đi lấy chồng rồi, chị ở nhà nhớ để ý đến ba một chút. Thời gian gần đây đừng mua quần áo túi xách hàng hiệu nữa nhé, để tiền cho ba xoay sở công ty, sau này ổn định mua cũng không muộn. Chị biết rồi mà, em nói những lời này nhiều lần rồi đó. Nói nhiều vậy, không biết chị có nhớ không nữa. Hai chị em tôi tâm sự một lúc thì nhà trai đã đến, tôi được gọi ra để làm lễ, và cũng là giây phút tôi được nhìn thấy chồng tôi bên ngoài. Anh ta đẹp hơn cả trong ảnh, những đường nét trên mặt rất hài hòa, nhưng mà khuôn mặt lạnh quá. Từ lúc làm lễ cho đến đón dâu cũng không hề nở ra một nụ cười, cứ như bị ép buộc lấy tôi chẳng bằng. Đoạn đường từ Sài Gòn về Kiên Giang mất khoảng 6-7 tiếng đi xe. Chồng ngồi bên cạnh thi thoảng nhìn sang tôi chứ không có nói gì. Tôi cũng chẳng có gì để nói nên cũng im lặng theo. Cứ như vậy cho đến khi xe chạy qua Vàm Cống thì anh ta đưa cho tôi chai nước suối nhỏ, cất giọng nói đầu tiên. Uống chút đi, mới nửa đường thôi. Tôi đưa tay ra nhận chai nước, lịch sự cảm ơn. Anh ta không đáp lại, dõi mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa, thái độ rất là nhạt, không chút mặn mà với người vợ này. Xem ra cuộc sống vợ chồng tôi không đơn giản rồi đây. Biết nhà chồng tôi rất giàu, lại có công ty này nọ quy mô rất lớn, tôi tưởng là nhà họ ở trung tâm thành phố hoặc là nơi đông dân cư. Nhưng mà không ngờ là xe càng chạy, tôi thấy nhà cửa thưa dần, cây cối nhiều lắm. Tuy là quốc lộ nhưng không có nhà san sát với nhau, đúng chất miền quê yên bình. Cứ như vậy, cuối cùng chiếc xe cũng dừng ở ngôi nhà có căn rạp cưới to đùng. Vậy là đã đến nhà chồng tôi rồi đấy. Xem ra nhà chồng tôi cũng có tổ chức lớn lắm. Mấy căn rạp cưới, quan khách ngồi chật ních bên trong, trước cổng có đám trẻ con nô đùa. Thấy xe dừng thì đua nhau réo gọi, cô dâu chú rể kìa, cô dâu kìa tụi bay ơi. Có người lại mở cửa xe cho tôi bước xuống trước. Bên cửa kia thì có thêm một người đỡ chồng tôi qua xe lăn, mà không phải dạng xe lăn thông thường. Đây là xe lăn đời mới dành cho những người có tiền, không cần ai đẩy cả, có thể tùy chỉnh các nút rất thuận tiện di chuyển. Lúc đó mẹ chồng tôi đi ra tới, hôm nay bà không có đi đón dâu, chỉ có ba chồng tôi và ít họ hàng khác. Mẹ chồng tôi cười tươi rạng rỡ, vừa đi vừa nói to, về tới rồi hả con, có mệt lắm không con, nhanh nhanh vào nhà kẻo nắng. Hôm nhà chồng lên nhà tôi nói chuyện bàn bạc về đám cưới, tôi có tiếp xúc qua với bà rồi, cảm thấy bà cũng vui vẻ dễ chịu lắm. Tôi cười nhẹ gật đầu chào bà rồi trả lời, dạ con không có mệt. Ừ, vào nhà, vào nhà. Bà một bên cầm tay dẫn tôi vào trong cùng với chồng làm lễ bái gia tiên. Nói là làm lễ bái nhưng cũng chỉ có mỗi tôi, chồng tôi đi đứng không được nên ngồi đó cho có lệ. Tôi được nhà chồng cho hẳn 5 cây vàng, các cô dì chú bác bên nhà chồng lần lượt đi lên trao quà, người thì cho tiền, người cho cái nhẫn tròn đeo vào tay. Lúc trước tôi có nghe đám cưới miền Tây trao vàng nhiều lắm, bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Làm lễ xong thì tôi được mẹ chồng dẫn về phòng. Bà mở cửa phòng tân hôn để hai chúng tôi vào, còn dặn dò, con đi đường xa đã mệt rồi, để mẹ kêu con tí vào giúp con thay đồ rồi mang cơm lên cho hai đứa ăn, bên ngoài khách hứa đông lắm. Dạ mẹ. Ừ thế nhá, mẹ ra tiếp khách. Mẹ chồng tôi đi ra, tiện tay bà đóng luôn cánh cửa lại. Phía bên trong chồng tôi đã kéo cả vạt ra từ lúc nào. Tôi vừa xoay người lại thì anh ta nói, chốt cửa lại. Ơ, mẹ vừa nói đợi người lên giúp tôi thay đồ mà. Cô thay cho tôi trước đi. Hả? Tôi thay cho anh á? Anh ta chẳng buồn nhìn tôi lấy một giây mà ấn nút cho chiếc xe chạy về phía giường ngủ có ga đệm màu đỏ, nhàn nhạt nói, cô hình như chưa sử dụng đúng công dụng của mắt nhỉ? Tôi chau mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra là anh ta đang đá xéo tôi không có mắt. Ức quá nên tôi nói, này anh... Anh ta cắt ngang lời tôi, tôi là chồng cô, tên Đạt, không phải tên này. Đến chồng mình tên gì mà cô cũng không biết à? Anh... Đúng rồi, gọi như vậy mới đúng. Mau giúp tôi thay quần áo đi, vợ. Anh ta cố tình kéo dài chữ vợ ra tận 100 mét, trên môi còn nở nụ cười đều đều rất khó ưa. Được, anh muốn thay đồ chứ gì, tôi giúp anh toại nguyện. Tôi đến chỗ anh ta, đầu tiên là cởi áo vest ra trước, sau đó định cởi hàng nút áo sơ mi thì đã bị anh ta giữ lại. Mở tủ lấy quần áo ra trước. Tôi cười nhẹ, cởi áo xong tôi lấy. Nhưng anh ta hình như là có con mắt diều hâu, nhếch mép nói: "Mặt cô gian lắm, tôi sợ cô sau khi thấy thân thể tôi thì không kiềm chế được mà cướp đời trai của tôi." Tôi nghe mà muốn buồn nôn ngay tại chỗ, cười nhạo: "Ôi trời, anh tự mãn vừa vừa phai phải thôi nhá, còn chừa cho người khác họ tự mãn với chứ. Tôi mà thèm anh á, mơ đi." "Cô chối làm gì, nhìn vào gương mà xem, trên trán cô nổi rõ lên rồi đấy." 22 năm trên đời, tôi cũng gặp qua nhiều loại người lắm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy người nào như anh ta. Ừ thì anh ta cũng đẹp trai đấy, nhưng trai đẹp thì nhan nhản ra, có phải duy nhất anh ta đẹp đâu mà tự kêu đến thế. Và lại Thu Cúc tôi ấy, cũng đâu phải là đứa xấu tệ mà phải thèm khát anh ta lộ liễu như thế. "Vâng, anh thì đẹp trai nhất cái vũ trụ này rồi, ai mà bằng anh. Con gái mê anh ấy chắc phải xếp hàng mấy hàng dài nhỉ. Tôi may mắn lắm mới được làm vợ anh đấy. Ôi, may mắn quá, quý hóa quá cơ đấy." "Cô đừng có đá xoáy tôi, lấy quần áo ra thay cho tôi đi." Vừa hay bên ngoài có người gõ cửa. "Cậu Mợ ơi, em là Tí, bà biểu em vào giúp Mợ thay quần áo." Tôi mới nhíu mày lần nữa. Gì mà thời này còn xưng hô cậu Mợ như thời hội đồng ngày xưa vậy ta. Thú vị à nghen. Tôi ra liền. Mở cửa ra, một con bé tầm 15-16 tuổi gì đó mới gật đầu thưa: "Dạ Mợ, bà hai kêu con lên thay quần áo giúp Mợ." "Ừ, em tên Tí hả?" Con nhỏ gãi đầu cười hề hề: "Dạ tên thiệt con tên là Chi, nhưng mà từ nhỏ tới lớn con còi quá nên mọi người đều gọi em là Tí đó Mợ. Chứ con tên họ là Nguyễn Thị Kim Chi." "Ra là vậy, em bao nhiêu tuổi?" "Dạ con 18 á Mợ." Tôi ngạc nhiên: "18 tuổi hả? Nhìn em nãy giờ tôi tưởng tầm 15-16 thôi ý. Con còi mà Mợ." "Ừ, nhỏ con thì trẻ lâu, vậy em vào đây mở khóa sau lưng giùm tôi đi." "Dạ." "Nhưng mà khoan đã, cái ông chồng đẹp trai của tôi đang ngồi thù lù ở đó." Tôi mới giơ tay biểu Tí nó dừng lại rồi nói: "Tôi thay đồ, anh ra ngoài một lúc đi." Tí nó cười hí hí: "Cậu Mợ là vợ chồng rồi mà còn mắc cỡ gì nữa hả Mợ? Thôi Mợ đứng yên để con kéo cái dây kéo này xuống. Mà công nhận Mợ đẹp quá trời, mặt đẹp mà người cũng đẹp, đẹp hơn cả Mợ Phi luôn." Tôi dĩ nhiên không đồng ý. Vợ chồng thì vợ chồng, nhưng cái chuyện này tôi ngại lắm. Thấy tôi cứ nhất mực không chịu, anh ta cũng miễn cưỡng xoay mặt vào trong. Tôi mới biểu Tí: "Em mở cái vali ra giùm tôi, lấy bộ đồ pyjama trên cùng ra đây." "Dạ Mợ." Tôi đã chuẩn bị trước hết, nên Tí nó chỉ cần mở vali ra là có ngay bộ đồ màu xanh ngọc tôi xếp sau cùng. "Cầm bộ đồ cho tôi." Tí nói: "Mợ là dân thành phố mà cũng đơn giản quá ha. Con tưởng Mợ mặc váy ngắn giống như trên Vô Tuyến á." "Vô Tuyến là cái gì?" "Dạ là cái Vô Tuyến để coi phim á Mợ." "À em nói tivi đó hả?" "Dạ ở đây người ta kêu Vô Tuyến, ít ai kêu tivi. Con quen miệng rồi, toán kêu như vậy." Nói đến đó thì tôi cũng thay xong bộ đồ, chút cái váy cưới ra được. Trời ơi nó khỏe, nhẹ cả người luôn chứ đùa. "Cảm ơn em nhé, em làm gì thì làm đi." "Dạ vậy con xuống bếp đem cơm lên cho cậu Mợ ạ." "Ừ em đi đi." Quay qua Đạt, vẫn mang trên giường bộ đồ từ sáng đến giờ. Dù anh ta đã nói chuyện thế nào thì bây giờ cũng là chồng tôi, lại đi đứng không thuận tiện, nên tôi gạt chuyện lúc nãy sang một bên mà hỏi: "Anh mặc đồ gì để tôi lấy cho anh thay?" "Bộ đồ thể thao bên trái tủ." Tôi làm theo, đi lấy đúng bộ quần áo mà anh ta yêu cầu. Cầm bộ quần áo trên tay mà tự nghĩ áo thì dễ thay rồi, còn quần thì sao? Không lẽ em, không lẽ tôi cũng phải thay luôn? "Không lẽ..." Tôi ngập ngừng hỏi: "Bình thường ai làm những việc này cho anh? Có vấn đề gì sao?" "Cũng không hẳn, nhưng mà..." Đàn chắp hai tay lại, ngả lưng dựa vào ghế: "Đừng nói là đến chuyện thay quần áo cho chồng mà cô cũng không làm được. Xem ra số tiền ba tôi bỏ ra không thỏa đáng rồi." Tôi dương mắt nhìn Đạt, nhìn cái nụ cười trên môi anh ta mà có một cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi biết, biết và hiểu cuộc hôn nhân này là tôi dùng bản thân để cứu lấy công ty của ba. Đúng với câu, không ai cho ai không cái gì cả. Cái gì cũng phải đánh đổi và có cái giá của nó. Cho nên cố gắng dịu giọng mà nói: "Tôi làm được, vậy còn đứng ở đó làm gì?" Anh ta dứt lời, tôi liền đem bộ quần áo thể thao để sang một bên, rồi đi chốt cửa phòng, sau đó mới quay lại, cởi từng nút áo sơ mi Đạt đang mặc. Bàn tay có chút run run. 22 năm, đây là lần đầu tôi làm cái việc này, thật sự lồng ngực đang đập mạnh lắm. Xong cái áo, tôi ngần ngại nhìn xuống phần thắt lưng, dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối. Kể từ hôm nay tôi đã là vợ người ta, Nghĩ thoáng ra một chút thì chuyện này cũng là nên làm, không phải một ngày một bữa nữa mà là nhiều ngày nữa. Tôi cũng nên quen dần với những việc này là vừa. Nghĩ vậy, tôi cẩn thận tháo cái cúc quần, run run chạm vào dây kéo, nhẹ nhàng kéo xuống. Khó khăn để kéo được cái quần Âu ra khỏi thân thể kia, và cũng không dễ dàng mặc vào. Phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Đạt, coi như cô cũng biết điều đấy. Tôi đứng thẳng lên nhẹ giọng đáp, dĩ nhiên tôi phải biết điều với anh, anh là cứu tinh của gia đình tôi mà. Lúc đó bên ngoài cánh cửa vang lên giọng của con Tí, cậu Mợ ơi, con đem cơm lên đây rồi, cho con vào nhé. Ừ, đợi Mợ mở cửa. Con Tí đem mâm thức ăn đặt lên bàn rồi xới cơm ra mời. Dạ, mời cậu Mợ dùng cơm. Em ra ngoài làm công chuyện đi, ăn rồi tôi dọn. Ý, đâu có được Mợ, con phải đứng đây hầu cậu Mợ ăn chứ. Hầu? Thời buổi này mà ăn cơm còn có người hầu như thời vua chúa ngày xưa nữa sao? Nhà chồng tôi hơi bị phong kiến quá rồi đó. Thôi, không cần đâu, cậu Mợ tự ăn được. Dạ, không có được đâu Mợ ơi, đây là quy tắc, bọn con phải đứng hầu cậu Mợ ăn. Mày ra ngoài đi. Nhưng mà... Con Tí bị cái nhìn của Đạt làm cho tái mặt vội vàng nói, dạ cậu, con đi liền, chút nữa con vô dọn dẹp. Tôi thấy hình như con Tí rất là sợ Đạt luôn. Chỉ là một ánh nhìn thôi mà đã làm cho con nhỏ tái mặt mày như vậy rồi. Mà cũng đúng, tiếp xúc với anh ta nãy giờ tôi cũng hiểu sơ sơ chồng tôi. Xem qua cuộc sống vợ chồng sau này không đơn giản rồi. Nhưng thôi, đến đâu thì tính đến đấy. Bây giờ ăn cơm cái đã, đói lắm rồi. Nhìn xuống mâm cơm được bày biện đẹp mắt, tôi liền gắp một ít thức ăn cho vào miệng. Khẩu vị này được lắm, thơm ngon vừa miệng. Còn Đạt, anh ta cũng đang ăn, tuyệt nhiên không nói thêm câu gì. Ăn xong, chúng tôi vừa đặt đũa xuống thì mẹ chồng tôi với con Tí đi vào. Con Tí thì đem hai ly nước để lên bàn cho chúng tôi uống. Còn mẹ chồng tôi thì hỏi, ăn xong chưa hai đứa, thức ăn có vừa miệng không con? Tôi cười nhẹ trả lời, dạ ngon lắm mẹ. Ừ, vừa miệng là tốt, nếu có chỗ nào không vừa ý thì con nói với con Tí. Từ nay con Tí nó theo hầu vợ chồng con, đặng cho con sai biểu. Dạ mẹ, thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Bên ngoài còn đông khách không mẹ? Con định ra ngoài phụ dọn dẹp với mọi người. Mẹ chồng tôi đặt tay bà lên vai tôi, ấn tôi xuống, giọng ngọt xớt. Con cứ nghỉ ngơi đi, đi cả mấy trăm cây số người đã đủ mệt rồi. Nhà mình có người làm, mấy cái chuyện này để cho tụi nó. Việc của con là tranh thủ sinh cho mẹ đứa cháu nội là được rồi. Mẹ chồng tôi cười hề hề, tôi cũng cười cười với bà, cho đến khi bà đi ra ngoài. Đây là lần thứ hai mẹ chồng tôi đề cập đến chuyện sinh con. Lần lên nói chuyện bà cũng nói khi cưới về không được tránh thai mà phải sinh cho nhà bà một đứa cháu. Trai gái gì cũng được, vì hai anh chồng tôi, anh lớn đã lập gia đình lâu mà chưa có con, anh kế thì còn độc thân. Cho nên bà mong tôi có thể sớm sinh cho nhà họ Lâm một đứa cháu cho vui nhà vui cửa. Có điều tôi nhìn sang Đạt, anh ta bị như thế thì chuyện vợ chồng sẽ thế nào? Cô nhìn tôi làm gì? Muốn động phòng ngay bây giờ à? Ơ cái tên này, ăn nói kiểu gì thế nhở? Đổ điên. Anh ta nhếch môi. Tôi không những điên mà còn tàn phế, nhưng cô vẫn lấy tôi đó thôi. Anh... Tôi bắt đầu ghét cái thái độ hách dịch này của Đạt. Đúng là cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhưng bây giờ lấy nhau rồi mà anh ta lại mai mỉa như vậy. Không biết đoạn đường sắp tới sẽ đi được đến đâu đây. Tôi muốn ngủ. Hả? Trời đất, bây giờ là ban ngày, anh ta có cần phải gấp gáp vậy không chứ? Bây giờ sao? Nhưng mà kỳ thực không phải tôi chưa từng có bạn trai, nhưng mà trong thời gian ấy tôi với người yêu vẫn chưa đi quá giới hạn. Chuyện đó thật là ngại ngùng. Đạt nhăn mặt. Này, cô làm sao vậy? Còn không đến đỡ tôi lên giường à? Tôi rụt rè nói. Chuyện đó từ từ được không? Tôi chưa sẵn sàng. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà chưa sẵn sàng? Thì anh nói anh muốn... Sao tôi... Những ngón tay tôi đan vào nhau. Một cô gái chưa từng trải qua chuyện đó lại còn là với một người không có tình cảm, thực sự là có sự sợ hãi và hoảng hốt trong lòng. Đạt bật cười. Tôi biết cô đang nghĩ cái gì rồi, thì ra đầu óc cô đen tối như vậy. Vậy chứ ý anh là gì? Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ. Cô đỡ tôi lên giường, đã hiểu chưa? Hóa ra là vậy, làm tôi cứ tưởng. Tôi hiểu rồi. Để tôi đỡ anh. Nhưng mà Đạt cao to, hai chân không có cảm giác nên cứ chỉ xuống. Phải khó khăn lắm tôi mới giúp anh ta ổn định chỗ nằm. Còn mình thì đi vào trong nhà vệ sinh, tẩy trang lớp trang điểm cô dâu trên mặt, gội đầu và tắm rửa. Khi bước ra thì trên giường Đạt đã chìm vào giấc ngủ, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhẹ. Tôi ngó nghiêng cũng không biết làm gì nên mở cửa đi ra ngoài xem thử. Thấy tôi, con Tí liền chạy tới hỏi: "Ủa mợ, mợ tìm con hả?" "Đâu có, tôi ra xem mọi người làm gì thôi. Bên ngoài còn đông khách không?" "Dạ cũng ít à mợ, sao mợ không ngủ một chút đi cho khỏe?" "Cũng chiều rồi, ngủ giờ này tối tôi không ngủ được. Em đang làm gì đó, tôi phụ với." "Dạ không được đâu mợ, mấy chuyện này để tụi con làm. Mợ là chủ sao mà làm mấy chuyện nặng nhọc lại được." Tôi cười: "Có gì đâu, ở nhà tôi cũng hay phụ giúp việc làm mà, để tôi làm với mọi người cho vui." Con Tí nhăn mặt nói: "Mợ thương con ấy thì mợ về phòng đi, chứ cậu Đạt mà biết á, chứ cậu lột da tụi con ra ấy." "Sao em sợ cậu Đạt quá vậy? Bộ cậu ấy dữ lắm hả?" Con Tí nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược rồi mới nói vừa đủ nghe: "Dạ, cậu hay cáu giận lắm, khó chịu nhất nhà đó mợ." "Vậy hả? Nhưng mà không sao, cậu ngủ rồi. Thôi mợ buồn thì em dẫn mợ đi vòng vòng, làm quen với mọi người nha. Chứ cậu mà thấy mợ làm công chuyện, em sợ lắm." Tôi bật cười: "Coi em nói kìa, tôi với anh ta đâu tới mức ấy. Tại mợ mới về chưa tiếp xúc nhiều với cậu nên mợ chưa thấy lúc cậu giận kinh khủng như thế nào đâu. Bây giờ là đỡ hơn rồi đó, chứ lúc cậu mới bị gãy chân á, cậu ghê lắm. Ngày nào cũng đập phá đồ đạc trong nhà hết." Chuyện con Tí nói tôi có thể hiểu. Từ một người bình thường mà đột ngột thành một người tàn phế thì anh ta không chấp nhận được cũng là lẽ thường tình thôi. Kiểu như là anh ta không chấp nhận được sự thật đó. Tâm lý ai cũng sẽ thế thôi, khó mà vượt qua được. Tôi theo con Tí xuống nhà bếp. Vừa đi tôi vừa nhìn thiết kế của căn nhà. Nhà chồng tôi không có xây lầu như những ngôi nhà trên thành phố, nhưng thiết kế lại rất đặc biệt. Nội thất bên trong đa phần là gỗ quý, nhìn sang trọng lắm. Kể cả gian bếp cũng làm người khác phải chú ý bởi sự trang nhã nhưng không hề tầm thường. Con Tí háng giọng: "Mọi người, mợ Út xuống nha." Mấy người đang dọn dẹp liền đồng loạt gật đầu chào: "Dạ, chào mợ Út." "Chào mọi người." Con Tí mới bắt đầu giới thiệu. Nó chỉ người phụ nữ lớn tuổi nhất mà nói: "Đó là bà Tám, là người nấu nướng chính ở nhà này đó mợ. Nấu ăn ngon số một luôn." "Chào dì Tám." Lần lượt đến thằng Xanh, con Bích và con Mộc. Con Tí còn nói thêm: "Còn có thằng Đan nữa mợ, nhưng nó làm gì rồi không có ở đây. À, còn con Bích, người làm riêng của mợ Hai Trâm. Nó chỉ hầu hạ mợ Trâm thôi, còn đâu á, không có làm những chuyện nhà như tụi con. Tiền lương nó mợ Hai tự trả, nó cũng khó ưa y như mợ Hai vậy đấy. Ở đợ mà cái mặt lúc nào cũng căng căng thấy ghét, còn với nó chửi lộn tối ngày à." "Ừ, mọi người cứ làm việc của mình đi." Đang nói chuyện với con Tí và mọi người thì có một giọng nói cất lên: "Thím Út, đi đường xa không mệt hay sao mà lại ra đây, sao không nghỉ ngơi đi?" Tôi quay qua nhìn, tôi nhớ không nhầm lúc làm lễ là người này được giới thiệu là chị dâu của chồng tôi, cũng tức là chị em bạn dâu với tôi. Vợ của anh Hai Công tên là Trâm. Tôi mới trả lời: "Chị Hai, em không mệt lắm nên xuống đây nói chuyện với mọi người cho vui." "Em dâu khỏe ha, ngồi xe 6-7 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt, chị tưởng em dân thành phố, sung sướng quen rồi chứ." Ủa, giọng điệu này là đang khen hay đang chê tôi đây? Sao mà tôi cảm nhận 7 phần là nghiêng về suy nghĩ xấu rồi đó. Nhưng mà thôi, tôi mới về đây, lạ nước, lạ cái, tốt nhất vẫn là nên dĩ hòa vi quý tất cả mối quan hệ. "Dạ, tại em cũng thường xuyên tập thể dục nên thể trạng cũng không yếu lắm chị ạ." "Vậy thì tốt rồi, lúc ba má nói cưới vợ thành phố cho chú Út, chị cứ lo em dâu quen cách sống trên thành phố, không chịu được đường xa vất vả. Em ra là chị lo dư thừa rồi." Tôi cười cười nói giả lả mấy câu thì chị ấy cũng đi. Đợi những bước chân xa dần, đến khi không còn nhìn thấy cái bóng dáng nữa thì con Tí mới nói với tôi: "Mợ Hai chảnh chọe lắm đó mợ. Người ăn kẻ ở trong nhà không có ai ưa mợ ấy hết. Tại mợ ấy khinh người lắm." Tôi nghe nói: "Anh chị Hai chưa có con hả?" Con Tí lắc đầu: "Dạ chưa. Hồi đó mợ Hai có thai một lần nhưng mà bị sẩy rồi, tới giờ không có nữa, mặc dù chạy chữa dữ lắm luôn." Nó ghé vào tai tôi nói nhỏ xíu: "Với cậu Hai cũng hở hững với mợ Hai lắm. Cậu đi suốt ít có ở nhà, mà ở nhà cũng ít nói chuyện với ai." "Vậy còn người thứ ba là ai? Hình như hôm nay không có mặt." "Dạ, cậu ba đi làm ở trên thành phố á mợ. Đợt này ngay đợt cậu ấy đi công tác nước ngoài nên không về được. Nhà này con thích cậu ba nhất, vừa hiền lành lại vừa đẹp trai." Nói đến đó mắt con Tí sáng rỡ lên, đến độ dì Tám cũng phải lên tiếng: "Con Tí nó si mê cậu ba dữ lắm mợ ơi, mà cậu ba đâu có để ý đến nó." Con Tí cãi: "Sao không chứ, lần nào cậu về cậu cũng mua quà cho con." "Ủa, ai cậu cũng mua mà, nhưng nhưng của con á, đặc biệt hơn của mọi người. Chai dầu thơm của con bự nhất. Con Mộc đang lau chén cũng nói, đặc biệt gì, chứ không phải mày cứ chạy theo cậu ba. Này nỉ cậu mua cho mày chai dầu thơm à? Làm như người ta không biết. Con này nó mê chai lắm mợ ơi. Mê chai á, có tiếng luôn đó. Con Tí bị mọi người phanh phui đỏ cả mặt lên, phủi tay giải thích với tôi, không có đâu mợ, mợ đừng có tin, con không có lộ liễu vậy đâu. Chúng tôi cứ thế nói chuyện một hồi, mọi người ở đây vui vẻ lắm, nói chuyện lại chất phác dễ thương, nhất là con Tí với thằng Xanh. Hai đứa nói một vài câu lại cãi nhau, buồn cười lắm. Đang vui vẻ thì chị Trâm đi xuống hỏi, thuốc của má lớn xong chưa mà tụm năm tụm bảy ở đây? Dì Tám liền trả lời, dạ rồi mợ, để tôi bưng lên với mợ. Nhưng chị Trâm cản lại, nhà có cả đống công chuyện, dì cứ làm đi. Rồi quay qua tôi, thím Út, thím rảnh không, đem thuốc lên cho má với chị nè, sẵn biết má luôn. Má? Má nào? À, tôi nhớ ra rồi, ba tôi nói ba chồng tôi tới hai vợ, vậy người má này hình như là người vợ lớn, vậy tôi cũng nên đi coi như ra mắt luôn. Dạ, em đi với chị. Ừ đi, vậy thì thím bưng chén thuốc dùm chị đi, tay chị có hơi đau. Dạ, để em. Chị Trâm đi trước, tôi bưng chén thuốc theo sau. Tôi có nhìn vào chén thuốc có màu đen ngòm nên hỏi, đây là thuốc gì vậy chị? Má bệnh hả? Ừ, má lớn bệnh bấy lâu nay, hàng ngày đều phải uống thuốc. Đó, thím thấy cái nhà đằng đó không? Má lớn ở trong đó đó. Dạ, em thấy. Đi lên con đường nhỏ, hai mép đường còn trồng những bông hoa nhỏ đủ màu, đỏ, cam, vàng. Đến một căn nhà bằng gỗ, tuy căn nhà này nằm trong khuôn viên nhà lớn, nhưng nó nằm tách biệt một mình ở góc. Diện tích không quá lớn, nhưng mà độ nguy nga thì không hề thua kém căn nhà lớn, chỉ là diện tích thu hẹp hơn mà thôi. Trước nhà có hai cây hoa giấy nở đỏ rực rỡ. Đang nhìn thì bất ngờ chân tôi va phải cái gì đó, khiến cả người ngã sõng xoài dưới đất. Chén thuốc trên tay cũng theo đó mà đổ hết xuống đất, vương vãi khắp nơi. Chị Trâm giọng điệu hốt hoảng, ôi trời thím Út, sao thím không cẩn thận gì hết vậy? Bừng có chén thuốc cho má mà cũng không xong nữa hả thím? Đổ hết rồi, làm sao đây? Mấy đứa ơi, mấy đứa ơi! Tôi đang đau, nhưng nghe chị Trâm nói mà không khỏi bàng hoàng. Rõ ràng là chị ta gạt chân tôi nên tôi mới bị ngã. Bây giờ lại nói giọng điệu đó là sao? Lại còn hô hào người đến để làm gì? Chị hai, rõ ràng chị gạt chân tôi, chính mắt tôi nhìn thấy. Trời đất quỷ thần ơi, thím đi mà con mắt thím để ở đâu? Làm đổ bể hết thuốc của má lớn rồi, bây giờ dám đổ thừa tôi hả? Tôi đi trước thím cả mét thì gạt chân thím kiểu gì? Giọng điệu chị Trâm ngày một lớn. Người làm trong nhà chạy ra, cả mẹ chồng tôi nữa. Con Tí còn Mộc nhốn nháo hỏi, có chuyện gì vậy mợ? Tôi thì ngồi dậy rồi nhưng không nhanh miệng bằng chị Trâm. Má, má coi thím Út nè, tôi rủ thím ấy đem thuốc cho má lớn, sẵn cho thím ấy biết mặt má lớn luôn. Thím ấy đi đứng kiểu gì bị ngã, làm đổ thuốc má lớn rồi đổ thừa tôi làm thím ấy ngã. Má coi có vô lý không? Tôi cũng nhanh chóng giải thích. Thím nói chuyện mắc cười quá, tôi với thím đi cách xa nhau. Thím coi, cái chân tôi dài cỡ nào mà quay lại gạt chân thím được. Thím không cẩn thận làm ngã thì nhận đi, lại dám đổ thừa cho tôi. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi chỉ con đường mà nói, mẹ, con đường này bằng phẳng như vậy thì con ngã kiểu gì được ạ? Không hề có viên đá nào cả. Với lại nếu là con ngã thì con nhất định sẽ nhận. Chị Trâm định nói gì đó, nhưng mẹ chồng tôi lên tiếng trước. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, cũng không có gì lớn lao. Sao lại không lớn? Tôi bị bệnh, cô biết tôi phải uống thuốc này đúng giờ. Hay là cô cố tình sai con dâu cô làm thế, để tôi không có thuốc uống, để tôi nhanh chết, có phải không? Sắc mặt mẹ chồng tôi tái đi khi giọng nói ấy cất lên. Từ trong căn nhà, một người phụ nữ bước ra. Mẹ chồng tôi mím môi khẽ thưa, chị lớn, em nào dám có ý nghĩ đó. Má lớn cười nhạt, cô thì có chuyện gì mà không dám làm? Chồng tôi cô còn cướp được nữa, là cái mạng này của tôi. Chị Trâm nhanh mồm miệng chạy đến chỗ má lớn mà nói, má, trong người má sao rồi mà lại ra đây? Bên ngoài gió lớn lắm đấy. Thì vẫn vậy, phải có thuốc cầm cự qua ngày thì cũng bị người ta hất hết đi. Xem ra người ta chướng mắt má nên muốn cho má nhanh chết đây mà. Má nhỏ, má coi lại con dâu má đi. Bừng có chén thuốc cũng không xong nữa thì làm được chuyện gì nên hồn. Đúng là cái đồ tiểu thư ỏng ẻo. Tôi định nói, nhưng bị bàn tay của mẹ chồng tôi giữ lại. Bà tiến lên một bước nhỏ nhẹ nói, chị lớn thông cảm, bỏ qua cho vợ Út Đạt. Hôm nay đi đường xa mệt nhọc nên con nhỏ có hơi chóng mặt, dẫn đến sự cố vừa rồi. Thay mặt con dâu em xin lỗi chị, em lập tức biểu nhà bếp nấu chén thuốc khác cho chị liền. Cúc, xin lỗi má lớn đi con. Nhìn vào ánh mắt của mẹ chồng tôi hiểu bà muốn tôi xuống nước. Không biết trong nhà này như thế nào, nhưng đến cả mẹ chồng tôi cũng đã xuống nước xin lỗi má lớn như thế này. Tôi cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà đôi co thêm, coi như tôi chịu ấm ức một chút cho yên nhà cửa. Dạ, con xin lỗi má lớn, là do con bất cần, con sẽ chú ý hơn, xin má lớn bỏ qua cho con. Má lớn hử giọng, tôi nào dám trách cứ ai, tôi già rồi, chỉ muốn an yên. Những ngày tháng còn lại mà mẹ con các người cũng làm khó dễ. Hay, xem ra những ngày tháng sau này của má con mình phải vất vả lắm đấy Trâm ạ. Tôi khó hiểu nhìn má lớn rồi nhìn mẹ chồng tôi. Chỉ là một chén thuốc thôi mà, đâu có to tát gì mà sao má lớn lại làm khó dễ như vậy. Dạ, thật tình là con không cẩn thận làm đổ, chứ không có ý gì đâu. Xin má lớn đừng nói như vậy mà tội cho mẹ con. Chị Trâm không im được cái miệng mình nữa, lại nói, trời ơi coi kìa, cái miệng thím út ngọt hết sức vậy đó. Mới về chưa đầy một ngày mà biết nịnh má nhỏ giỏi ghê không. Ông bà mình có câu đặng này mất kia, thím út tuy vụng về nhưng khéo miệng quá chừng hà. Tôi đây ấy, thiệt tình là không sánh bằng thím rồi. Em chỉ có sao nói vậy thôi chị, còn nói khéo miệng thì sao em dám hơn chị được. Má chồng tôi lắc đầu nhẹ với tôi rồi xin lỗi má lớn thêm mấy lượt nữa, nhưng mà má lớn cố tình không bỏ qua. Lúc đó không biết là lúc ba chồng tôi biết chuyện, ông cũng đi ra rồi hỏi, có chuyện gì mà kéo sang đây hết vậy? Vẫn là chị Trâm nhanh miệng nói trước, dạ thưa ba, lúc nãy con xuống nhà bếp lấy thuốc cho má lớn, thấy em dâu ở đó nên có rủ em dâu đi cùng đặng cho biết mặt má lớn. Ai dè đi đến đây, em dâu không biết là vô tình hay cố ý mà làm đổ hết chén thuốc của má xuống đất, làm cho má lớn không có thuốc uống đúng liều, còn sợ tối nay á má không ngủ được. Ba chồng tôi nghe chị Trâm nói thì cau mày, nhìn sang tôi hỏi, có chuyện đó không Cúc? Trước khi tôi trả lời, mẹ chồng đã khều nhẹ tay tôi, đôi mắt hàm ý đừng làm to chuyện, nên tôi mới trả lời, con không cẩn thận nên ngã, chứ con không cố tình làm cho má lớn không có thuốc uống. Con mới về nhà mình, mọi chuyện còn bỡ ngỡ nên có sai sót, xin ba má thông cảm mà bỏ qua cho con lần này. Ba chồng tôi gật gật đầu, con dâu nó đã nói thế là được rồi, lần sau ấy phải chú ý hơn. Dạ ba. Nhưng chị Trâm cứ đẻ tôi ra mà gây chuyện. Ba, thím út cố tình hay vô tình gì cũng được, nhưng làm đổ hết thuốc của má lớn phải làm sao đây? Kiểu gì đêm nay mà cũng khó ngủ cho mà coi. Má lớn lúc nãy còn trách cứ mẹ chồng tôi với tôi, bây giờ có ba ở đây thì thái độ lại hoàn toàn khác. Thôi đi, em nó cũng không cố ý, má mất ngủ một đêm cũng không sao. Tôi nghe má lớn nói mà cười trong bụng. Mất ngủ một đêm thôi, không sao đâu. Nói như vậy khác nào tát thẳng vào mặt tôi là làm bà mất ngủ chứ. Trộm nghĩ tôi đang sống ở thế kỷ 21, thời đại 4.0 rồi, mà không tin rằng được gả về một gia đình có cách sống như thời xưa vậy đó. Giống hệt như nhà hội đồng xưa có nhiều vợ, các bà vợ mưu mô đấu đá nhau. Giống, giống lắm. Má, sức khỏe má đã không tốt, khó khăn lắm mới tìm được phương thuốc phù hợp. Thầy thuốc đã dặn là phải uống đúng cữ mới phát huy hết tác dụng. Bây giờ thím út nói một câu như vậy, không cố tình là má mất ngủ cả đêm. Vậy mai mốt bọn người làm nó cũng vô tình y như vậy thì sao? Cũng dễ dàng bỏ qua cho chúng nó vậy ạ? Bà à, chuyện này nếu không giải quyết rõ ràng, làm gương cho người ăn kẻ ở trong nhà là không được đâu ba. Thì ra là vậy. Chị Trâm nói nãy giờ là có ý muốn tôi bị trách phạt đây mà. Đúng là xấu xa thiệt, chưa gì đã kiếm chuyện với tôi rồi. Bởi tôi có xem trên phim, chị dâu em chồng đã khó hòa thuận, đằng này hai con dâu càng khó dung hòa hơn. Ba chồng tôi thấy má lớn ho sù sụ, phải bám vào tay chị Trâm nên nói, lần này là Cúc không cẩn thận làm mất cữ thuốc của má lớn. Tuy con không cố tình, nhưng cái vô tình đó làm ảnh hưởng đến bệnh tình của má lớn. Ba phạt con quét dọn từ đường 3 ngày cho thật sạch sẽ, coi như là để làm gương cho tất cả mọi người phải cẩn trọng hơn nữa. Đặc biệt chuyện thuốc thang của bà lớn, đã biết chưa? Mọi người đồng loạt cúi đầu trả lời dạ biết. Tôi cũng vậy, dù không cam tâm, nhưng nhìn thấy nét mặt của mẹ chồng cũng hạ cái tôi xuống, khẽ nói, dạ, ba. Ừ, thôi được rồi, giải tán đi đi. Tôi dìu bà vào nhà. Ba chồng bước lên đỡ lấy cánh tay má lớn dìu bà vào trong. Chị Trâm cũng vội bước theo sau, người làm tàn ra đi làm việc. Chỉ còn tôi và mẹ chồng khẽ bước quay về. Đi hơn chục bước, mẹ chồng tôi mới cầm tay rồi nói: "Thiệt thòi cho con rồi. Má biết là con Trâm nó cố tình gây chuyện, nhưng mà có những chuyện cứ nhịn cho xong con ạ." "Nhưng sao chị Trâm phải làm vậy hả mẹ? Con có làm gì chị ấy đâu." Nghe tôi thắc mắc, mẹ chồng thở dài. Mục đích của nó là nhắm vào mẹ nhiều hơn là con. Nó là con dâu của má lớn, làm vậy là để ba trách mẹ, quan tâm đến má lớn nhiều hơn nữa. Cảnh chung chồng không đơn giản đâu con ạ. Tiếng bà thở dài nghe có phần bi ai não nề và có gì đó nghẹn nghẹn không diễn tả được. Nhưng suy cho cùng thì bà nói đúng. Cảnh chồng chung là cảnh tượng đau lòng nhất. Người ấm chăn thì người kia cô quạnh, người vui kẻ buồn lòng, cho nên việc ganh ghét đố kỵ là không tránh khỏi được. "Vậy anh hai với anh ba là con má lớn hả mẹ?" "Không phải, chỉ mỗi thằng Công là con bà lớn thôi. Thằng Bằng là con nuôi. Năm đó không biết là ai đã để nó trước cửa nhà nên ba thương tình đem vô nuôi dưỡng đến bây giờ. Mẹ chỉ có mỗi chồng con thôi, bao nhiêu hy vọng cũng dồn hết vào nó. Vậy mà..." Bà sụt sùi, nước mắt chảy ra. Tôi biết là bà đang nói đến chuyện cái chân của Đạt. "Không chữa được sao hả mẹ?" "Không phải không chữa được, mà nó không chịu chữa hết mình. Bác sĩ nói cái này cần phải điều trị lâu dài, tập luyện mới có khả năng phục hồi, mà nó có chịu đâu. Nó bị sốc nên người cũng đâm ra khó chịu. Nếu nó có nói gì khiến con buồn lòng thì mẹ xin lỗi con nghe Cúc." "Dạ mẹ, con hiểu tâm lý anh Đạt mà, con không có để trong lòng đâu." "Ừ, có câu nói này của con là mẹ yên tâm rồi. Cố gắng sinh cho mẹ đứa cháu, trước là để vui nhà, vui cửa. Ba con ổng thích con gái hơn vì nhà toàn con trai, nhưng trai gái gì cũng được, chỉ cần có con ấy thì vị thế của mẹ con chúng ta vững hơn ở trong nhà này, con hiểu ý mẹ mà đúng không?" "Tất nhiên là tôi hiểu rồi, tình cảnh này có khác gì các phi tần trong cung tranh sủng đâu chứ. Ai ai cũng muốn có thai để được lòng hoàng thượng, có con thì cái ghế ngồi mới vững. Hoàn cảnh nhà chồng tôi chính là như vậy." "Mẹ, chị Trâm với anh Hải lấy nhau bao lâu rồi, sao chưa có con?" "Cũng gần 10 năm rồi đấy, hồi nó có bầu được 7 tháng nhưng không cẩn thận bị ngã sẩy thai. Bác sĩ nói nó có thể bị ảnh hưởng gì đó nên cần phải điều dưỡng cho thật tốt. Sau này có bầu cũng sẽ mổ bắt con chứ không sinh được." "À, sau này con phải cẩn thận khi đi với nó. Đáng ra mẹ định để con nghỉ ngơi rồi mới nói, nhưng bây giờ phải nói cho con biết hết. Người ta đã không chờ được mà ra tay rồi đấy." Hai mẹ con tôi dừng chân bên ngôi nhà mát, có gió chiều thổi nhẹ. Bà nhìn xung quanh sau khi xác định không có ai thì nói, giọng vừa đủ tôi nghe: "Bà lớn là vợ chính thức của ba. Hồi đó hai người mâu thuẫn cái gì đó rồi ly thân. Bà lớn về nhà mẹ đẻ, ba mới đi cưới mẹ. Mà lúc đó mẹ đâu có biết họ chỉ mới ly thân. Khi sinh thằng Đạt rồi, bà lớn lại mới về, bắt đầu cuộc sống như vậy đến tận bây giờ." Chậm một chút bà lại nói: "Mà con cũng biết đời vợ lẽ thì phải chịu bao nhiêu là ấm ức." Bà lớn luôn lấy quyền hạn ra trấn áp mẹ. Hồi đó ba con đi nhiều ít có ở nhà, mẹ chịu bao nhiêu là cực khổ. Bây giờ thì đỡ hơn, nhưng vẫn không thoát được cảnh cái danh cướp chồng. Giờ con về đây ít nhiều cũng bị làm khó dễ như mẹ. Nhưng nghe mẹ, cái gì nhịn được thì nhịn. Ba con ổng nói rồi, đứa nào sinh được con trai trước thì ổng sẽ giao quyền hành lại cho đứa đó. Còn với thằng Đạt cố lên, đừng để thằng Công với con Trâm qua mặt. Tôi nghe mà thừ người ra, đúng là kiểu đấu đá sặc mùi ngày xưa luôn rồi. Dạ, con hiểu rồi mẹ. Ừ, mẹ nhìn là biết con là người thông minh, nhất định sẽ giúp được mẹ và thằng Đạt. Ba chồng con ông trọng tình nghĩa, nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng nếu mà con sinh được một đứa cháu thì đừng nói là vài ba tỷ, vài chục ấy cũng không thành vấn đề. Tôi gật đầu nghe mẹ chồng nói, nhưng trong lòng lại đang rất bất ổn. Vì tôi biết con đường phía trước không đơn thuần là lấy chồng sinh con như những người phụ nữ khác, mà trên vai còn mang một trọng trách lớn cho cả gia đình bên tôi và cả hy vọng của nhà chồng. Nói thêm mấy câu thì con Tí đi ra mời chúng tôi vào nhà ăn cơm chiều. Tôi nhìn vào điện thoại mới hơn 4 giờ. Ở đây ăn cơm sớm quá, ở nhà tôi thường là đợi ba đi làm về rồi mới ăn. Thôi, mình vào nhà đi con. Dạ, con về phòng xem anh Đạt dậy chưa. Ừ, con đi trước đi. Về đến phòng, Đạt đã dậy từ lúc nào rồi và không biết ai đã đỡ anh ta xuống xe. Mà khi tôi vào, anh ta đang ngồi xem laptop trên bàn. Đến giờ cơm rồi, anh ra ăn đi rồi hãy làm. Nghe tôi khẽ nói, Đạt đóng laptop lại, không nhìn tôi mà nói, đất ở quê gồ ghề, làm cô ngã rồi à? Tôi nhìn Đạt, nhìn cái khuôn mặt có thể nói là đẹp trai sáng sủa, sao mà câu nói nào cũng là móc họng móc hầu người khác không vậy không biết? Chắc anh thích câu cá lắm à? Lưỡi câu hơi sắc đấy. Đạt cho xe xoay lại nhếch miệng cười, cũng như nhau cả thôi, miệng lưỡi cô cũng không vừa, nếu mẹ tôi không can ngăn chắc gì cô đã để yên. Anh nấp ở đâu mà thấy vậy? Đạt không trả lời chỉ cười nhạt, tôi mới bảo. Anh thấy vợ mình bị người ta đổ oan, thế mà còn không lên tiếng lại ở đây nói móc mỉa tôi. Xem ra tôi có phước quá. Yên tâm, phước cô còn dài, từ từ mà tận hưởng nhé vợ. Cái giọng điệu của anh ta khiến tôi chướng mắt vô cùng. Mẹ chồng tôi nhìn cũng hiền lành vui vẻ, mà anh ta không có chút di truyền nào từ bà kia chứ. Ăn nói thiệt khó nghe, thảo nào con tí sợ anh ta như vậy. Đúng là khó ưa khó chiều, với cái tính cách này ấy, mà ai yêu anh ta chắc gu cũng mặn dữ lắm mà nha. Tuy vậy tôi cũng dằn xuống đẩy anh ta ra nhà ăn, mà anh ta cũng ngang ngược lắm. Rõ ràng là xe có chức năng tự di động, nhưng anh ta cứ bắt tôi phải đẩy mới chịu cơ. Ra đến nhà ăn, ba mẹ chồng tôi cũng vừa có mặt, chị Trâm cũng óng ẹo đi tới ngồi vào bàn. Con tí chỉ chỗ ngồi của hai chúng tôi, cẩn thận kéo ghế ra giúp tôi nữa. Chị Trâm lại ngứa miệng nói tiếp, thím út vất vả rồi, nhưng mà thôi, ráng mà cố gắng nhé thím. Chú Đạt ấy, tuy đi lại không bình thường, nhưng bù lại đẹp trai, gái bù theo chú ấy đầy mấy hàng dài mà chú ấy không chịu. Thím ấy là thím may mắn lắm mà chú ấy mới ưng đó. Chuẩn bị ăn cơm, lại có ba mẹ chồng ở đây, tôi cũng chẳng thèm đôi co với chị ta làm gì, nên cười cười không trả lời mà lại mời ba mẹ chồng ăn cơm, khiến chị ta quề độ liếc xéo tôi rồi quay qua hỏi con Mộc. Mộc, cậu hai đâu? Sao không thấy cậu? Con Mộc khúm núm thưa. Dạ thưa mợ, con mời rồi. Cậu nói cậu vào ngay. À, dạ cậu hai kìa mợ, cậu về tới rồi. Anh hai công với Đạt có nhiều nét giống nhau, nhất là mũi ai cũng cao, nhưng mặt anh hai tròn hơn mặt Đạt, người cũng thấp hơn, nước da cũng đen hơn Đạt một chút. Mời ba má ăn cơm. Anh công khá ít nói, trong bữa ăn chỉ lặng lẽ ăn phần của mình mà không nghe nói năng gì. Có chị Trâm nói này nói nọ. Hết bữa ăn, cả nhà ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng. Lúc nãy con tí có nói ghé tai tôi, đây là quy tắc trong nhà, ăn cơm phải có đầy đủ các thành viên, ăn xong thì phải ra phòng khách nói chuyện một lúc. Thôi thì nhập gia tùy tục, tôi tất nhiên cũng phải làm theo như vậy. Đầu tiên là ba chồng tôi nói với tôi, con mới về đây, có gì không biết thì cứ hỏi mẹ, đừng có ngại. Còn có Thủy Trâm, hai chị em sống hòa thuận với nhau, ba không muốn anh em trong nhà bất hòa đâu. Dạ ba. Sẵn có mặt các con ở đây, ba nhắc lại, nhà thì có ba thằng con trai, riêng thằng Bằng nó đam mê với nghề bác sĩ. Nó cũng nhiều lần nói là không tham gia vào công ty gia đình, cho nên chỉ còn hai đứa là Công với Đạt, đứa nào cũng có thực lực. Ba thì ngày một lớn tuổi, mong hai anh em con hỗ trợ, đồng lòng đưa công ty ngày một phát triển hơn. Gần đây, có tin hai anh em bất hòa, ba thực sự rất buồn lòng đấy. Anh Công nói, không có chuyện đó đâu ba. Anh em con thì làm sao mà bất hòa được, đúng không Đạt? Đạt cười, nụ cười hiếm hoi. Anh hai nói đúng đó ba, bọn em là anh em, thương nhau còn không hết nữa là. Ba đừng nghe những lời đồn vô căn cứ đó. Ba chồng tôi gật gù. Ừ, anh em con đồng lòng là ba mừng rồi. Còn hai con dâu nữa, cố gắng sinh cho ba má vài đứa cháu đi, chứ ba má hàm lắm rồi. Ba chồng tôi dứt lời, tôi có nhìn sang chị Trâm, thấy sự buồn bã trong đáy mắt chị ta. Còn anh Công thì vẫn bình tĩnh trả lời. Dạ ba yên tâm, bọn con sẽ sinh cho ba vài đứa cháu nội kháu khỉnh. Phía bên này Đạt nhếch môi cười, sau đó cả anh Công và Đạt đồng thời nhìn nhau. Hai tia mắt đó không hề bình thường, mà chính là phức tạp, rất phức tạp. Tôi đoán hai anh em này không hề hòa thuận như những gì họ vừa nói. Mà cũng đúng, hai người mẹ vốn dĩ không hòa thuận, thì hai người con khó lòng thuận hòa, nhất là ánh mắt vừa rồi, không hề có chút tình cảm trong đó. Ngồi thêm tầm một lúc thì mạnh ai nấy về phòng mình. Tôi vừa đứng lên định đẩy Đạt về phòng thì bên kia ghế chị Trâm liền nói, thím út về ngủ sớm đi, mai còn sang từ đường quét dọn, nhớ là quét cho sạch, như vậy thì mới thành tâm nghe thím, chứ qua loa quá coi chừng bị của đó. Anh Công hắng giọng, về phòng. Con tí đứng bên cạnh tôi chờ cho hai vợ chồng hai công khuất vào trong rồi mới nói, mợ Trâm càng lúc càng thấy ghét. Mà mợ đừng có lo, ngày mai con phụ với mợ, bình thường con với con Mộc làm hoài. Vừa làm vừa nói chuyện nhanh rồi lắm mợ. Ừ, em cũng đi tắm rửa đi, chúng tôi về phòng trước. Dạ, có gì cần sai biểu mợ gọi con. Ừ, đi tắm đi. Đẩy Đạt theo con đường lúc nãy về phòng, anh ta nói, nhanh thế, đã được vào tham quan từ đường rồi cơ à? Anh thấy tôi bị phạt, vui lắm à? Dĩ nhiên, lạ nha. Lạ gì? Thì tôi là vợ anh, tôi bị phạt quét dọn từ đường 3 ngày, người làm chồng như anh không sợ mang tiếng, không biết dạy vợ à? Đạt bật cười, dù không thấy rõ khuôn mặt anh ta lúc này như thế nào, nhưng giọng cười rõ ràng ngập ý chế nhạo tôi. Cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Từ ngày cô đồng ý lấy một người tàn phế như tôi thì cô đã mang danh là tham tiền rồi, nên chuyện cô bị phạt ấy, vốn dĩ là hiển nhiên. Tôi dừng xe lại khó hiểu hỏi anh ta, tại sao lại hiển nhiên? Tự nghĩ đi, anh thật vô lý. Chuyện vô lý trên đời này còn nhiều, chẳng hạn như cô lấy tôi vậy đấy. Tôi tức chết với anh ta mất, ước gì tôi có thể đánh anh ta vài cái cho bỏ cơn tức cái lồng ngực. Người gì đâu mà đáng ghét đến như vậy. Buổi tối tôi gọi nói vài câu với ba qua FaceTime, có cả mẹ và chị Thưa nữa. Tôi không dám than thở cái gì, chỉ vui vẻ nói tất cả đều rất tốt. Ba tôi đang nặng lo cho công ty, lại thêm ông có bệnh trong người, tôi không muốn ông thêm buồn lòng, cho nên cười cười nói hết cả cuộc gọi để cho ông yên tâm. Quay lại căn phòng này, Đạt thì vẫn đang xem laptop. Tôi cũng không có việc gì nên vào lướt Facebook một chút, thấy bọn bạn của tôi nó đăng ảnh rồi tag tên tôi rất nhiều. Người khen tôi xinh, khen chú rể đẹp trai, nhưng cũng có những bình luận chê bai chú rể, vậy mà bị tàn phế này nọ, rồi còn có cảnh những lời khiếm nhã, bảo tôi ham hư vinh nên mới chịu lấy người què quặt. Đọc xong quả thực là rất chạnh lòng, nhưng suy nghĩ lại thì họ nói đúng, tôi đúng là vì tiền mới đồng ý lấy Đạt. Chứ trước giờ tôi luôn nghĩ, người chồng của mình là người mình yêu thương, hai người phải trải qua quá trình tìm hiểu mới đi đến hôn nhân. Tôi còn muốn được cùng với người yêu, đi đến nhiều tỉnh thành của đất nước, mỗi nơi đến sẽ chụp ảnh làm kỷ niệm. Vậy mà cuối cùng người tôi lấy là một người không có tình cảm và cũng không cùng tôi đặt chân đến những vùng đất mới. Suy nghĩ một hồi tôi ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc ngủ tôi lại mơ thấy những giấc mơ giống ở nhà tôi hay thấy. Nhưng lần này lại có một người nam nhân cao cao, dáng vẻ quen quen. Người đó đeo cái mặt nạ cho nên tôi không thấy mặt. Chỉ thấy người đó đứng trên một ngọn núi cao vời vợi. Phía dưới là vực sâu ngàn trượng rồi đột ngột nhảy xuống. Tôi bị sự sợ hãi làm cho tỉnh giấc, bật dậy hét lên, đừng mà. Không hiểu sao nhìn cảnh tượng người đó nhảy xuống mà trái tim tôi đau đớn đến trào nước mắt, miệng kêu trong vô thức, người đó là ai, có liên quan gì đến tôi, vì sao tôi lại có cảm giác đau lòng như mất đi một người mình yêu quý, cái dáng hình đó rốt cuộc là ai, người nam nhân kia có quan hệ gì với tôi, cớ sao trong những giấc mơ tôi hay mơ thấy một người nào đó nhưng hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt, lúc ẩn lúc hiện, làm cho tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, chỉ có thể dựa vào linh cảm và trái tim để cảm nhận tôi và người đó dường như là có một mối quan hệ rất đặc biệt. Cô hét cái gì vậy? Giọng Đạt ngái ngủ, kèm theo tiếng mưa lớn rơi bên ngoài. Tôi bình tĩnh lại đáp, không có gì, tôi nằm mơ thôi. Mà sao anh lên giường được vậy? Sao không gọi tôi? Gọi cô, không biết tôi gọi bao nhiêu lần nhưng cô vẫn ngủ như chết. Tôi hơi mệt nên ngủ hơi mê. Đạt không buồn nói thêm, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lúc này dưới ánh đèn sáng hoắc, tôi thấy ở giữa hai chúng tôi còn có cái gối ôm dài chắn ngang. Hai chúng tôi mỗi đứa một góc cho đến hết đêm mưa đó, cũng chẳng có chuyện gì phát sinh thêm. Đạt ngủ yên một tư thế, còn tôi bị những tiếng sấm ầm ầm làm thức cả đêm trắng. Tháng 8, tháng của những cơn mưa tầm tã. Mưa cả đêm đến sáng mới dứt hẳn. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy cũng gần 6 giờ nên tôi xuống giường vào vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay bộ đồ khác. Khi bước ra thì Đạt cũng đã dậy. Tôi giúp anh ta xuống xe lăn rồi vào trong lấy sẵn kem đánh răng cho vào bàn chải. Khăn lau mặt cũng treo ở thấp cho anh ta dễ lấy. Tôi chuẩn bị xong cả rồi, anh vào đánh răng rửa mặt đi, tắm giúp tôi. Tôi vừa quay người ra ngoài nhưng khi nghe câu nói đó của Đạt thì khựng đôi chân lại. Sau lưng Đạt nói tiếp, pha nước đi rồi lấy quần áo dài cho tôi mặc, chút nữa tôi phải ra ngoài. Thật ra tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những việc này và chuyện kia nữa, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý thế mà bây giờ phải đối diện trực tiếp, lồng ngực này vẫn không thể bình thường, cứ đập mạnh thình thịch. Tay chân lóng ngóng khi chạm vào cơ thể của Đạt. Đạt khó chịu nhìn tôi rồi hỏi, cô làm cái gì vậy? Thì tôi tắm cho anh. Tắm sao không cởi quần áo? Tôi định tắm xong rồi tôi thay cho anh. Hai chân mày đen kia trao lại, bình thường cô cũng tắm cho bản thân à? Không phải, nhưng mà nói chung là anh không ngại, nhưng mà tôi ngại. Đạt cong môi cười, nhưng là nụ cười chế nhạo. Ngại? Lúc cầm tiền nhà tôi có ngại không? Tay đang cầm gáo nước, tôi tưởng chừng tôi có thể bóp nát nó ra thành nhiều mảnh. Tim chuyển đến cảm giác nhức nhối và nhục nhã chưa từng có. Anh thích chỉ trích người khác lắm à? Sự thật là vậy. Đúng, tôi lấy anh là vì tiền, là vì muốn cứu công ty của ba tôi. Nếu như nhà tôi không xảy ra chuyện ấy, thì tôi cũng không đứng đây cho anh chà đạp châm biếm đâu. Tiền anh to thật đấy, nhưng đừng để số tiền đó mua được giá trị con người anh. Nói xong tôi mạnh tay cởi áo đạt ra, xong đến phần dưới tôi đều không chần chừ gì nữa cả. Tôi làm, nhất định sẽ làm cho anh không còn cơ hội mà nói móc mỉa tôi và gia đình tôi. Đồ xấu tính. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì, anh ngồi yên để tôi tắm. Anh nhúc nhích á, thì đừng trách tôi không cẩn thận đấy. Thật ra nói hùng hồn như vậy thôi, nhưng mà khi đối diện với phần thân dưới của Đạt, tôi vẫn rất ngượng ngùng, cố tình không cho ánh mắt nhìn vào đó, nhanh nhanh mà tắm cho anh ta cho xong. Khi xong xuôi thì mọi thứ cũng gần 7 giờ, tôi đẩy Đạt ra ngoài, vừa ló mặt ra đến phòng khách thì gặp chị Trâm, cũng vừa đi xuống. Chú thím dậy rồi hả? Chị tưởng chú thím phải ngủ đến tận trưa. Tôi trả lời, ở nhà em cũng dậy giờ này để đi học. À, chị có nghe nói thím đang học đại học gì đó, nhưng mà nghỉ ngang để lấy chồng. Đúng là cũng tiếc cho thím. Tôi cười cười rồi quay qua chào ba mẹ chồng một tiếng, sau đó định đi xuống bếp phụ, nhưng mẹ chồng không cho. Thôi, con ngồi xuống đi, dưới bếp đã có bà Tám với tụi nhỏ nó làm rồi. Con ngồi đây với mẹ, nghe mẹ hỏi nè, đêm qua con ngủ có được không? Sao mẹ thấy sắc mặt con không được tốt vậy? Mẹ chồng tôi tinh mắt thật, đêm qua không ngủ nên đúng là bây giờ có chút mệt mỏi, hai bầu mắt hơi nặng. Dạ, con không sao mẹ, hay là con lạ chỗ không ngủ được? Tôi gật đầu trả lời, dạ chắc là vậy. Ừ, vài đêm là quen thôi con. Dạ, ba chồng tôi gập tờ báo lại rồi nói, hôm trước ba có bàn với ba mẹ con, vì đường xa, thêm việc đi đứng của thằng Đạt không được như người ta, nên chuyện về lại mặt mới rời sang đợt khác. Lúc đó hai đứa về chơi lâu lâu, cho anh chị ở trển vui. Dạ, ba mẹ con có nói với con rồi ba. Ừ, hai đứa tính đi đâu chơi chưa? Cứ lựa chọn thoải mái, ba tài trợ chi phí. Tôi với Đạt chưa trả lời thì chị Trâm đã vọt miệng chen vào. Chân chú út như vậy mà đi chơi đâu cũng khó khăn à nghen, phải có thêm hai đứa theo hầu phụ giúp, chứ mình thím út thì làm sao mà phục vụ được. Chị Trâm vừa nói vừa cười, nhưng bị Đạt liếc mắt nói, chị vui nhỉ? Đâu có, chị bình thường mà. Ờ, chị chỉ nói thế thôi, chú thím đi đâu cũng được. Chỉ ba từ của Đạt, nhưng chị Trâm lập tức thu lại nụ cười của mình, chứng tỏ chị ta cũng kiêng dè Đạt mấy phần. Tháng này mưa nhiều nên tụi con chưa muốn đi, đợi thời tiết tốt hơn mình mới tính. Ba chồng tôi gật gù, cũng đúng, tháng này ngay tháng mưa đi không thuận tiện lắm. Mấy hôm trước hay tin con kết hôn, chú Tân ở Phú Quốc có gọi điện chúc mừng và gửi lời mời hai đứa ra resort của ông ấy chơi. Khu đấy bây giờ đẹp và quy mô lớn lắm. Chú Tân bất động sản hả ba? Ừ, là ông ấy. Mấy năm gần đây chuyện làm ăn của ông ấy vô cùng tốt, có rủ ba đầu tư, nhưng ba chỉ đầu tư cho vui, không ngờ làm chơi ăn thật. Bây giờ bên Phú Quốc có mấy lô đất của chúng ta, tính ra giá trị bây giờ cũng không hề nhỏ. Ba đang tính để cho thằng Bằng một lô, dạo trước nó đi sang đó công tác, khi về nó khen bên đó đẹp. Mẹ chồng tôi nói, thằng Bằng rất ít khi khen cái gì, nó mà khen chứng tỏ là nó rất thích. Ừ, cho nên tôi chừa cho nó một lô đất đẹp nhất, tôi có tham khảo rồi, chỗ đó xây nhà hay xây phòng khám đều ok. Bà cũng phải thường xuyên hỏi han xem nó có tìm được ai chưa. Hơn 30 rồi cũng nên thành gia lập thất. Tôi có hỏi chứ, nhưng mà tính nó thì ông cũng đâu lạ gì, phải cái gì nó thích mới được. Mấy cô gái tôi giới thiệu nó chỉ xem qua rồi lắc đầu, mà cô nào cũng rõ đẹp. Thằng Bằng nó không xem trọng hình thức đâu, cho nên hỏi thì hỏi, bà cũng đừng thúc giục nó quá. Lúc này con Tí bưng thức ăn sáng lên, nó đặt xuống bàn rồi nói, dạ ông nói đúng đó bà, cậu bà không thích gái đẹp đâu, cậu thích tâm hồn đẹp thôi, bà đừng có ép cậu, để cậu tự chọn. Chị Trâm quát, chỗ ông bà đang nói chuyện, ai cho mày chen vào, giết rồi tao thấy mày không được rồi nghen Tí. Con chỉ nói sự thật thôi mà mợ. Sự thật gì ấy, cũng không đến lượt mày lên tiếng ở đây. Mày nghĩ tao không biết mày thích chú Bằng à? Sao mày không tự soi gương coi bản thân là ai, có thân phận gì mà với cao quá vậy hả? Trèo cao coi chừng té đau nghe mày. Chị Trâm nói nghe cay độc quá, tôi nghe mà khó chịu dùm con Tí nên mới nói. Chị hai nói có hơi nặng lời rồi, dù con Tí nó là giúp việc nhà mình, nhưng cũng là người bình thường, cũng có tình cảm như chúng ta thôi. Có thể gia cảnh nó cũng không được giàu sang, nhưng chị cũng không nên nói như vậy. Tình cảm của nó ai mà cấm đoán được, huống gì nó chưa có chồng. Anh ba chưa vợ, nó có làm gì sai đâu. Mặt chị trông căng lên, nhìn con tí bằng ánh mắt xem thường. Có sai, chứ sao không thím. Cái sai của nó là nghèo đó, mà không phải nghèo bình thường đâu, mà là nghèo mạt dẹp, nghèo sơ, nghèo xác. Cha nó thì ăn nhậu say xỉn quanh năm suốt tháng, mẹ nó thì bỏ đi. Thử hỏi thím chứ, hoàn cảnh như vậy nó có xứng làm dâu nhà họ Lâm này hay không? Hả thím Út? Con tí đứng đó mắt đã đỏ hoe, nhìn thân người gầy gò cùng đôi tay gân guốc, cũng là biết đủ nó đã vất vả như thế nào rồi. Con người sinh ra, đâu ai được chọn lựa đâu chị. May mắn thì được sinh ra trong gia đình khá giả, còn như kém may, ba mẹ đều nghèo cũng đâu phải lỗi của nó. Thím Út coi bộ thông cảm cho con tí quá hen, hay là thím cũng nằm trong hoàn cảnh thương thầm trộm nhớ ai nên đồng cảm. Hả thím? Đôi mắt chị Trâm nhìn tôi đầy vẻ cao ngạo, tôi cũng chỉ cười nhẹ một cái. Chị hai thật khéo suy diễn. Mẹ chồng thấy hai chúng tôi đấu khẩu liền nói, thôi thôi ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Dạ, con mời ba mẹ ăn sáng. Trong lúc ăn, mấy lần chị Trâm cứ liếc xéo tôi, nhưng tôi kệ chị ta muốn liếc bao nhiêu thì cứ liếc. Cái tính cách của chị ta tôi e chuyện khẩu chiến là không tránh khỏi. Ăn xong Đạt đi làm, tôi với con tí thì đi sang từ đường lau dọn. Con tí tay xách đồ đạc miệng nhăn nhó, mợ hai quá trời thấy ghét rồi ý. Ỉ nhà mợ ấy giàu rồi không coi ai ra gì, mấy người khinh người như vậy không có hậu đâu mợ. Tôi phì cười la nó, em đừng nói vậy, chị ấy nghe được là em bị dày đó. Mợ ấy đời nào mà sang đây mợ ơi, lười biếng lắm, suốt ngày không động móng tay vào việc gì, chỉ chờ đến bữa là ra, đến uống cái ly nước cũng không thèm dọn, vừa lười vừa xấu tính, bởi cậu hai có vợ nhỏ cũng vừa. Tôi kinh ngạc hỏi nó, em nói cái gì, anh Công có vợ nhỏ hả? Con tí gật đầu nhẹ, giọng nhỏ hơn, dạ mợ, chuyện rầm rộ một thời gian dài luôn, đợt đó con tưởng cậu bỏ mợ Châm rước mợ Phi về con mừng dễ sợ, ai dè mặt mợ Châm dày ghê, ở mãi không đi. Nó sắp lại gần tôi, đúng kiểu mấy bà nhiều chuyện. Mợ Châm từ đợt sảy thai đến giờ không có bầu nữa, nên chắc cậu hai nôn nóng mà quen mợ Phi ở trên rạch giá. Mợ Phi cũng trắng trẻo xinh gái như mợ vậy nè, nhưng mợ Phi hiền khô à, không hiểu sao mà lại có bầu với cậu hai. Bà má mợ Phi xuống nói chuyện bắt ông bà giải quyết. Rồi sau đó như thế nào? Lúc đó mợ Châm khóc quá trời quá đất, xỉu lên xỉu xuống. Nhà mợ Phi á, họ đâu có chịu cho mợ Phi về làm lẽ đâu mợ. Bắt buộc một là cậu hai phải dứt khoát với mợ Châm để cưới mợ Phi về đàng hoàng, hai là bên người ta nuôi. Cậu hai với nhà mình không có quyền tới lui thăm nom gì hết. Cậu hai suy nghĩ rồi mới xin lỗi mợ Châm. Ý cậu ấy muốn bỏ mợ Châm á, nhưng mà mợ Châm nào đâu có chịu. Mợ ấy nói nếu cậu hai mà bỏ mợ ấy là mợ ấy chết cho cậu hai coi, lấy dao cắt tay tùm lum hết á mợ. Nhưng không hiểu sao lúc mợ Châm nằm viện cấp cứu thì mợ Phi cũng sảy thai luôn. Thai 4 tháng người ta nói con trai luôn đó mợ. Cậu hai á, buồn ơi là buồn. Tôi tò mò hỏi tiếp, rồi mợ Phi đó đâu? Mợ Phi bị sảy thai nên bị sốc, thần kinh cũng không được bình thường, suốt ngày ôm cái gối ôm á, rồi ru con ngủ, nên nhà mợ ấy đem về nuôi. Thi thoảng cậu hai cũng có lên thăm, nhưng nhà mợ Phi không cho gặp. Vậy đó mợ. Dừng lại một chút, con tí lại nói, mà nhà mình có khuôn hay sao á mợ? Ai có thai cũng dễ bị sảy. Ba nè, hồi có thai em của cậu Đạt cũng bị sảy, không phải một đứa đâu, mà tận hai đứa luôn, nên mới có mỗi cậu Đạt. Chứ nhà này tiền thiếu gì, bao nhiêu đứa mà nuôi không nổi mợ. Sao em biết bà bị sảy thai? Thì em nghe người ta nói, có người còn đồn nhà họ Lâm dính lời nguyền, đến đời mấy cậu là tuyệt tự tuyệt tôn, không có con nối dõi. Ông bà cũng vì chuyện đồn thổi này mà giàu dĩ suốt ngày tháng qua. Con tí cầm tay tôi, khuôn mặt đầy hy vọng. Mợ, mợ cố gắng sinh cho ông bà đứa con. Mợ mà có con rồi á, mợ Châm hết dám ho he liền. Tôi ừ với nó rồi bắt tay vào quét dọn. Nói là quét dọn, nhưng mà từ đường này rất sạch sẽ, cũng không có nhiều bụi bặm lắm, chỉ là diện tích hơi rộng nên phải mấy tiếng đồng hồ mới xong. Con tí rót cho tôi ly nước đá lạnh, nó đem theo lúc nãy. Uống miếng nước đi mợ, nay làm đến đây thôi, mai chủ tớ mình dọn bên ngoài. Cảm ơn em, mợ đúng là dân thành phố, nói chuyện khách sáo quá chừng, ở trên đó mợ thường đi đâu chơi hả mợ? Uống hết ly nước thật là đã khác, tôi đặt cái ly xuống rồi trả lời. Ban ngày tôi đều đi học đến chiều, hôm nào rảnh hoặc có bạn rủ thì đi chơi, uống trà sữa, có khi đi ăn, mua sắm rồi về. Wow, thích ha mợ, trên đó chắc nhiều chỗ vui chơi lắm, con nghe cậu bằng tả mà ham đi, nhưng biết chừng nào mới có cơ hội lên Sài Gòn. Ít nữa tôi với cậu Đạt có về thì em đi theo tôi là biết Sài Gòn chứ gì. Thật hả mợ? Mợ cho con đi theo hả mợ? Ừ, tôi nói thiệt mà. Con Tí nhảy cẫng lên sung sướng. Con cảm ơn mợ trước nghe mợ. Trời ơi, con sắp được lên Sài Gòn rồi. Nó ngồi xuống cạnh tôi, hai mắt sáng rực. Tới đó mợ cho con đi tìm cậu bằng nghen, con sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy. Tới đó đi rồi tính. Con nghĩ thôi mà đã sướng rồi đó mợ. Mà mợ, mợ muốn biết về cậu Đạt không? Con kể cho mợ nghe. Con ở đây từ nhỏ cho đến lớn, chuyện cậu Đạt con nắm trong lòng bàn tay. Mợ muốn biết cái gì cứ hỏi con. Tôi vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì có tiếng hắng giọng của chị Trâm vang lên, kèm theo cái giọng điệu rất khó để có thể hòa đồng mà sống. Quét dọn đến đâu rồi mà ngồi đó nói chuyện thong thả vậy thím út? Coi bộ thím út đi chịu phạt mà y như đi hưởng thụ hen, rồi ngồi chơi xơi nước rảnh rang quá chừng. Thật ra thì câu hỏi của chị Trâm cũng không quá khó nghe, nhưng mà chính cái thái độ vênh váo của chị ấy làm cho tôi không thể làm thân nổi. Nhưng nhớ đến lời mẹ chồng tôi, cái gì nhịn được thì ta nhịn, nên đáp. Xong bên trong rồi chị ạ. Nhanh vậy hả? Để tôi vào kiểm tra. Từ đường là nơi quan trọng, không thể qua loa được đâu nha thím. Chị cứ vào xem đi. Chị Trâm với người làm riêng đi bước vào trong. Mà cái con người làm của chị Trâm đúng như lời con Tí nói. Thái độ nó xem thường tôi ra mặt. Từ hôm qua đến giờ, nó gặp tôi mấy lần, nhưng một câu chào hỏi cũng không có. Thái độ khinh khỉnh y như chủ nó vậy. Tầm 5 phút chị Trâm đi ra gật gù. Cũng tạm được, nhưng mà chưa sạch lắm. Tôi thấy trên trần nhà vẫn còn nhiều bụi bặm. Ngày mai thím lưu ý trần nhà nhé. Con Tí vọt miệng. Trần nhà cao như vậy sao mợ Cúc lau được? Cái đó để cho thằng Xanh với thằng Đan nó làm. Việc đó của hai đứa nó mà. Chị Trâm trừng mắt quát con Tí. Mày câm cái miệng mày lại. Có tin tao tống cổ mày ra khỏi cái nhà này không con quỷ? Tôi kéo con Tí ra sau lưng rồi nói. Thôi Tí, ngày mai hai đứa mình lấy cây lau cũng được. Đi về thôi. Con Tí ngồi xuống lấy cả nước đá lạnh rồi cùng tôi đi về. Nó hậm hực nói. Mợ Trâm đúng là ma cũ bắt nạt ma mới. Cái trần nhà trước giờ là thằng Xanh với thằng Đan làm không à mợ? Bởi vậy mợ nhanh có thai đi. Tới đó coi mợ Trâm còn dám lên mặt nữa không. Được rồi, những lời này về sau đừng nói tùy tiện nữa. Về nhà chính, tôi rẽ vào phòng mình tắm gội sạch sẽ, rồi ngả lưng một chút. Thì mẹ chồng tôi vào, tay cầm ly nước cam. Thấy bà tôi liền ngồi dậy. Mẹ, con uống nước cam đi. Mẹ biết con mệt nên mới sai con Tí vắt cho con uống đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ. Uống đi con. Mẹ chồng tôi có khuôn mặt hiền từ, nụ cười vui vẻ, nhìn vào lập tức có ấn tượng ngay. Đêm qua hai đứa đã làm gì chưa? Nghe mẹ chồng tôi hỏi mà tôi bị sặc. Bà liền đưa tay vuốt vuốt lưng tôi. Từ từ thôi con. Sau khi đã ổn định, tôi mới để ly nước cam lên bàn trả lời. Đêm qua bọn con mệt quá nên... Nghĩa là vẫn chưa làm gì hả? Tôi mím môi gật nhẹ đầu. Mẹ chồng tôi lại nói, thôi không sao, hai đứa cũng là lần đầu gặp gỡ nên chuyện ngượng ngùng là không tránh khỏi. Nhưng mà dù sao bây giờ cũng đã là vợ chồng rồi, cố gắng nhé con. Tôi lại gật đầu. Tôi ngượng ngùng là một chuyện, quan trọng là Đạt. Tôi thấy anh ta cũng không có ý muốn động phòng, cho nên chuyện này tôi cố sao được đây. Con sao vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng với mẹ, đừng ngại. Tôi suy nghĩ đi nghĩ lại nên quyết định nói thật. Mẹ à, con thấy anh Đạt không thích con. Chuyện đó anh ấy không có dấu hiệu ham muốn gì cả. Chắc nó cũng như con còn ngại. Chứ đàn ông mà con, yêu hay không yêu cũng có thể lên giường được thôi, đâu như phụ nữ mình. Mẹ chồng tôi nói câu đó, sao mà nghe não nề quá. Nhưng lại đúng, đàn ông dù có yêu hay không, rốt cuộc vẫn dễ dàng ngủ cùng người đàn bà xa lạ. Còn phụ nữ phải là người họ có tình cảm mới chút hết xiêm y. Bà cầm tay tôi. Con cho mẹ biết chu kỳ kinh của con đi. Chi vậy mẹ? Mẹ đi tham khảo bác sĩ, ngày nào quan hệ dễ thụ thai. Có nhất thiết vậy vậy không hả mẹ? Bọn con... Nhưng khuôn mặt mẹ chồng tôi lại cực kỳ nghiêm túc. Lúc trưa không biết bà lớn lại nói gì với ba con, mà ông ấy có ý định lập di chúc. Mẹ đoán ông ấy sẽ chia đều. Nhưng hiện đại bà lớn với ba con đang nắm nhiều cổ phần nhất. Nếu ba con chia đều ra, thì có nghĩa thằng Công với bà lớn sẽ nhiều hơn mẹ và thằng Đạt. Lúc đó công ty sẽ thuộc về mẹ con họ. Chỉ cần ba con mà nằm xuống là họ sẽ đá chúng ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng nếu con có thai, mọi chuyện sẽ khác, cơ hội nắm quyền công ty sẽ gần hơn. Từ hôm qua, giây phút tiếp xúc với bà lớn xong và nghe những tâm sự của mẹ chồng, tôi hiểu rằng Lâm gia này không sóng yên biển lặng như vẻ bề ngoài của nó, mà sự thật bên trong, những cuộc đấu đá của hai người phụ nữ là không ngừng nghỉ. Nhà họ quá giàu, tất nhiên ai cũng muốn được chiếm số tài sản cách xù này, mà tôi bây giờ là con dâu, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi vòng xoáy đấu đấu đá đá. Sau khi nói cho mẹ chồng tôi nghe về ngày kinh, bà nói bà sẽ đem đi hỏi bác sĩ rồi đem kết quả về cho tôi và Đạt áp dụng. Mong tôi nhanh nhanh báo tin vui cho bà biết. Tôi cười dạ dạ cho xong, chứ chuyện nhạy cảm này nói ra cũng thật ngượng miệng. Ở quê buổi chiều không khí thật an bình, gió thổi nhẹ nhẹ làm đung đưa những chiếc lá xanh rờn. Nhà chồng tôi rộng, sân vườn càng rộng. Trước sân trồng những chậu hoa mai trắng rồi uốn thành những hình thù khác nhau rất đẹp mắt. Phía sau nhà có một vườn cây ăn quả, nhưng nhiều nhất vẫn là cây xoài và mít. Lá xoài dài rũ xuống đan xen vào nhau, tạo nên những bóng mát trong vườn, hòa quyện vào hương thơm của cây mít, làm cho tâm trí cũng thư thái hơn. Tự nhiên nhìn cảnh vật như vậy, tôi lại nhớ đến một người. Dù chỉ là thoáng qua đời nhau, nhưng đôi lúc lại thấy trái tim cũng chạnh lòng. Thời gian thật vội vã, người ấy không biết thế nào rồi, đã hoàn thành ước nguyện của mình chưa? Bên cạnh đã có cô gái nào chưa? Và có giây phút nào anh nhớ về tôi không? Nhưng không, tôi tự vỗ vỗ vào đầu mình. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi là gái đã có chồng, trong đầu không được nghĩ về người khác như thế. Không đúng, rất là không đúng. Mợ, mợ ơi, trời ơi, mợ ở ngoài này mà con tìm từ nãy đến giờ không biết mợ đi đâu. Con Tí thở hổn hển nói, tôi hỏi ngược lại nó. Có chuyện gì mà em hớt hờ hớt hải vậy? Dạ, cậu Đạt về, cậu tìm mợ á? À, tôi thấy ngoài này mát quá nên ra đứng chơi. Thôi đi vào đi. Con Tí giữ tay tôi lại. Khoan đã mợ, mai mốt mợ đi đâu thì biểu con đi cùng. Mợ đừng có đi lung tung nghe mợ. Tôi nhíu mày. Sao vậy? Con Tí nhìn nhìn ngó ngó ra hướng ngoài vườn, mặt lấm la lấm lét. Con không biết phải nói sao cho mợ hiểu nữa. Thì có sao em nói vậy đi. Nó tặc lưỡi. Nói chung ra mợ đừng đi sâu ra vườn, ở đó có ma đó mợ. Con Tí nói xong đôi mắt đảo khắp nơi, đứng sát vào tôi như sợ hãi điều gì đó. Tôi thì không tin chuyện ma quỷ, chuyện tâm linh là không đùa được. Nhưng mà tôi nghĩ mình cũng không hại người ta, cũng không động chạm đến người ta, thì người ta cũng không hại mình. Em nói rõ hơn đi. Nó nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ rồi mới nói bằng cái giọng khá nhỏ. Hồi mợ Trâm có bầu thèm ăn xoài sống, mà lúc đó khuya rồi, con biết nó rủ con đi hái. Lúc đó mấy cây xoài này chưa có trái, cái cây to nhất ngoài kia mới có. Tụi con cầm đèn đi, con thấy bóng ma bay bay trên ngọn cây xoài á mợ. Nhớ lại da gà con còn nổi đây nè mợ ơi. Em có chắc không? Con chắc chắn luôn. Đâu phải một mình con thấy, bà Tám cũng thấy. Thôi đi vô nhà đi mợ ơi, mợ. Con Tí kéo tôi vào trong. Tôi có chút tò mò nhìn lại khu vườn đó. Tự dưng có một cơn gió thổi đến, cả người tôi lạnh toát, sống lưng cũng rờn rợn. Về phòng, Đạt đang ngồi bấm điện thoại. Tôi mở lời trước. Anh tìm tôi hả? Cô lại đây. Tôi không biết anh ta muốn làm gì nhưng cũng bước đến. Đạt chỉ điện thoại ra trước mặt tôi. Tự xem đi. Nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, tôi có chút giật mình. À, không phải có chút mà là thật sự giật mình. Ở đâu anh có bức ảnh này? Anh điều tra tôi à? Đạt nhếch môi với câu hỏi của tôi. Tôi không rảnh để làm cái việc dở hơi đó. Vậy tại sao anh lại có nó? Đạt ném điện thoại lên giường. Tôi không quan tâm ngày trước cô yêu ai, tình cảm sâu đậm như thế nào. Nhưng bây giờ ấy, cô là vợ tôi, là con dâu của Lâm gia. Đừng để quá khứ của cô làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Anh thật là buồn cười đấy. Tôi không làm sai gì hết nhá. Bức ảnh đó cũng đã lâu lắm rồi. Với lại tôi cũng đâu biết trước là sẽ lấy anh. Nhưng bây giờ đã lấy, sao cô không xóa nó đi? Cô định để người ta cười vào mặt tôi à? Anh thật vô lý đấy. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi định ra ngoài nhưng Đạt quát. Tôi bảo cô xóa nó cho tôi. Tôi ngoảnh mặt lại, chẳng chịu nổi sự vô lý đó cũng quát lại. Anh vô lý vừa vừa phai phải thôi. Ai mà không có những tình cảm đầu đời. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Đâu phải tôi lấy anh rồi mà còn liên quan đến người cũ. Tự dưng ở đâu anh có bức ảnh đó rồi chất vấn tôi? Cô có vấn đề nghe và hiểu à? Bên ngoài tiếng của mẹ chồng tôi vang lên. Đạt Cúc à, có chuyện gì vậy? Mau mở cửa cho mẹ. Tôi liếc anh ta một cái rồi đi ra mở cửa cho bà vào. Bà chốt luôn cửa, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đạt hất mạnh cái điện thoại lên giường rồi nói. Mẹ xem đi rồi biết. Khẽ cầm điện thoại lên, bà vừa thấy bức ảnh thì đôi mắt hiện lên sự thảng thốt ngạc nhiên. Lắp bắp hỏi tôi. Chuyện này khi nào vậy? Mẹ hỏi con dâu mẹ sẽ rõ. Mẹ chồng tôi đi nhanh về chỗ tôi vội vàng hỏi. Cúc, chuyện này là sao? Tôi ngây người ra trước biểu cảm của mẹ chồng. Chỉ là một bức ảnh cũ, tại sao hai người họ lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy? Mẹ, đó là bạn của con. Đã mấy năm nay rồi bọn con không gặp mặt và liên hệ với nhau nữa. Nhưng mà con biết đây là ai không? Đây là bạn con. Mẹ chồng tôi liền lắc đầu giải thích. Đây là thằng Bằng, cậu ba nhà này. bộ con không biết nó là anh thằng Đạt hả? Tôi há hốc không tin những gì mình vừa nghe thấy. Người tôi từng yêu thương chính là anh chồng của mình. Trời ơi, đây có phải là sự thật không? Hay chỉ là một giấc mơ hoang đường? Cúc, Cúc, nghe mẹ hỏi không? Mẹ nói sao ạ? Anh ấy là cậu ba nhà này. Bà gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, con không biết sao? Tôi lắc đầu lia lịa. Con không biết, không hề biết. Anh ấy đâu phải tên Bằng, trong giấy tên Bình mà mẹ. Hồi đó cán bộ ghi nhầm thành Bình, chứ tên thật nó tên là Bằng. Tôi đứng hình, thật sự đứng hình như trời trồng. Nhìn bức ảnh trong tay mẹ chồng, rồi lại nhìn sang Đạt. Thảo nào anh ta một mực bắt tôi xóa bỏ cho bằng được. Nhưng xóa ở đâu? Anh ta thấy bức ảnh này ở đâu? Ở đâu anh có bức ảnh này? Giờ còn hỏi ở đâu tôi có? Mẹ chồng tôi đứng giữa nói. Thì con nói cho vợ con biết đi. Nhiều khi lâu quá con bé không nhớ. Trên Zalo của cô đấy. Zalo? À đúng rồi. Tôi đúng là có đăng lên Zalo. Nhưng cũng đúng như mẹ chồng tôi nói. Tôi thật sự quên bén đi bức ảnh này. Vì đã lâu rồi tôi không dùng Zalo mà chỉ tập trung vào Facebook, cho nên nhất thời không nhớ nguồn gốc bức ảnh. Vội lấy di động ở trên đầu giường, tôi bấm vào Zalo, bấm vào tất cả các ảnh, kéo xuống những bức ảnh đầu tiên đã đăng, đến ảnh cuối mới tìm ra tấm ảnh định mệnh ấy. Tấm ảnh mà vì ai tôi mới biết đến Zalo. Nhìn nó lần cuối, sau đó tôi xóa nó trước mặt mẹ chồng và Đạt, cũng không quên biện minh rằng con thật lòng không biết anh ấy là anh của Đạt. Ừ, mẹ nhìn con lúc nãy mẹ cũng đoán như vậy. Thằng Bằng nó đơn giản, không bao giờ phô trương ra thế, ăn mặc cũng hết sức giản dị, cho nên nhiều người không biết nó là con nhà giàu đâu. Dạ, con chỉ nghe anh Bình nói ba mẹ làm nông, còn sâu xa hơn con không biết. Bên kia Đạt cười khẩy, caption lãng mạn thế kia mà bảo không tìm hiểu sâu, nói dối vụng về. Mẹ chồng tôi xua tay, thôi được rồi, dù sao cũng là chuyện đã qua, Cúc cũng không biết mối quan hệ giữa con và thằng Bằng, nên con không nên trách con bé rồi cãi nhau ầm ĩ. Chuyện đến tai ba con lại không hay. Con không thấy chuyện của thằng Công là một bài học à? Ngừng tầm 10 giây bà lại nói tiếp. Ba con ông thính nhất là gia đình hòa thuận, vợ chồng yên ấm. Nếu con vì cái chuyện bé xíu này mà lục đục, thì ông ấy có niềm tin giao chuyện lớn chuyện nhỏ cho con nữa không? Đạt à, nghe mẹ đi. Hôm nay bà lớn lại dù gì mà ba con có ý định lập di chúc đó. Hai đứa phải nhanh có con để lật ngược tình thế. Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi. Khoan đã. Mẹ dặn hai đứa này, trước mặt ba con hai đứa phải vui vẻ với nhau, đừng như thằng Công với con Châm khiến ba con phiền lòng. À, lúc nãy mẹ gọi điện cho bác sĩ rồi, bác sĩ nói quan hệ trước ngày rụng trứng sẽ có thai nhất, nhưng muốn sinh con trai thì phải quan hệ ngay ngày rụng trứng. Đây nè, mẹ ghi ra cả rồi, theo bác sĩ tính toán thì hôm nay là ngày con rụng trứng đó Cúc. Đêm nay nhớ tranh thủ vài lần cho tăng cơ hội. Vài lần? Cả tôi và Đạt đều đồng thanh hỏi ngược lại mẹ chồng như thế, bà thản nhiên gật đầu. Ừ, vài lần cho chắc. Đầu hôm một lần, giữa hôm và rạng sáng ba lần. Ba lần thôi cũng được con ạ. Thôi, mẹ ra ngoài đi cho con tắm. Ừ, tắm xong thì ra ăn cơm luôn nhé. Tôi đi đến bên tủ quần áo để lấy quần áo, thậm chí nghĩ về tối hôm nay, rồi lại nhìn sang cái con người khó ưa đằng kia. Anh ta như vậy mà kêu vài lần, có phải bà đang làm khó con trai bà không chứ? Chiều hôm nay ba chồng tôi ăn cơm bên nhà bà lớn, vợ chồng anh Công chị Trâm cũng ăn bên đó, nên mâm cơm chỉ có ba mẹ con tôi thôi. Nhưng tôi để ý thức ăn hôm nay vô cùng đặc biệt, đa phần là những món bồi bổ cho Đạt. Anh ta cũng tinh ý nhận ra nên nói, mẹ làm gì thế, con có vấn đề gì đâu? Mẹ chồng tôi cười xòa, lấy con hàu sữa béo ngậy cho vào chén của Đạt. Mẹ chỉ muốn bổ sung thêm cơ hội thôi mà. Ăn đi con, Cúc cũng ăn nhiều vào con nhé, dì Tám nấu ngon lắm đấy. Dạ, con mời mẹ. Trong bữa ăn bà không ngừng gắp thức ăn tốt cho Đạt và tôi, còn con Tí đứng hầu bên cạnh thì cười tủm tỉm không ngừng, đến mức Đạt cáu, mày có im đi không, cút ra ngoài. Con nhỏ hoảng hồn co giò lên chạy mất dạng, làm tôi phì cười thì bị anh ta liếc mắt nhắc nhở. Ăn đi. Thì tôi đang ăn đây, anh không thấy à? Hôm nay không có ba chồng nên khi ăn trái cây xong, mẹ chồng liên tục thúc giục chúng tôi về phòng nghỉ ngơi sớm. Bà nháy mắt cười cười, dĩ nhiên là tôi với Đạt thừa hiểu ý của bà, nên lặng lẽ đẩy xe anh ta về phòng riêng. Bây giờ chưa được 6 giờ tối, bên ngoài từng hạt mưa rơi rả rích, cộng với sự yên bình của làng quê và cái im lặng của cả hai làm cho căn phòng trở nên im lìm. Một tiếng động nhỏ cũng nghe rõ rệt. Cứ như vậy, kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Tôi một cái điện thoại, Đạt một cái, mặc nhiên không ai mở lời. Trời tối thêm một chút, tôi mới xuống giường lấy quần áo đi tắm. Tôi biết tắm đêm không tốt, nhưng mà cái tật không bỏ được. Cứ trước khi đi ngủ là phải tẩy trang sạch sẽ, rồi tắm vài gáo nước thành quen, đến tận bây giờ. Hôm trước khi cưới, tôi có đặt mua hơn 10 bộ quần áo mới. Tất cả đều là pyjama quần dài tay kín đáo. Ở nhà thì tôi đa dạng hơn, có khi là những bộ đùi hoặc hai dây váy. Nhưng bây giờ đã có chồng, làm dâu người ta rồi, cho nên cũng phải lưu ý vấn đề trang phục. Và lại nhà cũng có ba chồng, anh chồng, rồi cả người làm trai, nên cần phải cẩn trọng hơn nữa. Mở tủ ra mới nhớ, thì chị Thư có mua cho tôi mấy cái váy ngủ sexy ngắn cũn cỡn, rồi những bộ ren xuyên thấu hở trên hở dưới. Chắc con tí nó không biết nên treo hết cả lên đây. Tôi gạt ngang, đây đâu phải gu của tôi. Hở bạo thế này tôi không thích cho lắm, cho nên vẫn là bộ pyjama thường ngày được mang vào nhà tắm, trong lòng có chút hồi hộp trào dâng. Khi xong xuôi, tôi chậm chậm bước ra, Đạt vẫn còn chăm chú vào điện thoại. Tôi di chuyển lại bàn trang điểm chải tóc, thoa chút dầu dưỡng lên mái tóc đen dài. Mùi hương bưởi nhẹ nhàng thoang thoảng bên mũi. Đằng kia Đạt cũng thôi xem điện thoại, nhìn về hướng tôi mà hỏi. Xong chưa? Cũng xong rồi. Vậy thì ngủ. Tôi đứng lên định giúp Đạt lên giường. Lúc này tôi mới biết cái xe lăn này còn có thêm một tác dụng đặc biệt, là cái ghế đang ngồi có thể đẩy được ra ngoài, để người ngồi trên đó có thể di chuyển sang vị trí khác mà không cần người khác giúp đỡ. Ấy vậy mà anh ta nhẫn tâm, để hai hôm nay tôi dìu anh ta nặng muốn chết, bây giờ mới sử dụng đến chức năng này. Trên giường, ánh đèn ngủ màu đỏ bao phủ khắp căn phòng. Trời bên ngoài rõ ràng đã ngừng mưa, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy run run, cố thủ cái mền vào người mà quả tim vẫn còn đập khá mạnh. Kế bên Đạt nói, cô làm đi. Tôi đành hỏi chống chế một câu ngốc nghếch. Hả, làm gì? Làm tình, biết rồi còn hỏi. Hai cái con người này, anh ta quên mất tôi là phụ nữ à? Có cần phải nói huỵch toẹt ra thế không cơ chứ? Đúng là nhan sắc đi ngược tính cách. Làm đi. Tôi phải làm gì? Tôi không biết. Tùy cô, muốn làm gì thì làm. Làm gì? Ai biết phải làm gì? Có ai từng làm đâu mà biết. Tôi không biết đâu. Tôi chưa từng... Lúc ấy Đạt quay sang nhìn tôi, nhưng do đèn ngủ quá tối, tôi không thấy rõ sắc mặt của anh ta như thế nào. Chỉ vài phút sau mới nghe anh ta nói, cởi đồ đi, tôi chỉ cô. Đã chuẩn bị, nhưng mà nghe Đạt nói tôi vẫn là run rẩy, phải hít thật sâu mới chậm chạp chút bỏ quần áo cả hai sang một bên, ấp úng nói, rồi thế nào nữa, ngồi lên người tôi. Ôi ba mẹ ơi, ngại chết tôi rồi. Đợi tôi một lúc, tôi hơi sợ. Đạt đang ở tư thế nằm ngửa ngồi, chân duỗi thẳng, lưng tựa đầu vào giường. Anh ta đưa một tay kéo tôi lên người, nhả ra mấy chữ. Không sao đâu. Tôi nhắm mắt lại trấn an bản thân, rồi dùng tốc độ rùa bò mà leo lên người Đạt như anh ta nói. Lúc này hai thân thể dường như thay đổi nhiệt độ, từ lạnh cho đến nóng ran người, tim cũng theo thân nhiệt mà đập nhanh và mạnh. Đạt dùng tay chạm vào bả vai của tôi, phải nói cái hành động đó làm cho tôi run lên, tựa như có một luồng điện nhẹ nhẹ chạy vào người, làm cho người ta nhất thời giật mình theo quán tính. Và cũng chính bàn tay đó chỉnh hai chân tôi lại đúng vị trí cần để, miệng nói, ngồi nhích lên một chút. Ngay lúc đó tôi ngượng đến độ không dám nhìn Đạt, cứ nhắm mắt mặc tình anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ làm theo chứ không hề biết nên làm gì, chỉ nghe chúng bạn hay nói lần đầu sẽ rất đau, thành ra tâm lý sợ sệt một phần nữa. Phía dưới tôi cảm nhận một vật cứng cứng đang chĩa thẳng vào nơi kín đáo. Chẳng rõ là bàn tay nào của Đạt đưa nó vào trong, đang e ấp, mà ngay lập tức vùng kín chuyển đến cơn đau chưa từng có, làm cho tôi kêu lên. Ôi, đau, đau tôi. Cố chịu một chút, nhưng không được nữa. Tôi ở trên không thể nào đón nhận được cơn đau đó. Tựa như phía dưới có ai dùng dao, dọc rách lớp da thịt, cho nên liền nhảy xuống khép chân lại. Đau quá. Trong cái mờ mờ của bóng đèn màu đỏ, cái vật kia đập thẳng vào mắt tôi, tuy là không thấy tỉ mỉ, nhưng mà nó to lắm. Tôi thấy nó xong, nhìn xuống dưới thân dưới của mình, buột miệng nói. Cái đó to như vậy sao mà đi vào trong được? Làm lại đi. Không, đau lắm. Lần này không đau. Anh lừa tôi. Không lừa. Đạt không nói không rằng, kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào người anh ta. Kỳ thực chân anh ta bị gãy nhưng tay lại cực kỳ mạnh. Một lực thôi cũng làm tôi rúi rụi vào vòng ngực rắn giỏi nóng hồi đó. Phần hông chạm vào cự vật đang sừng sững như cây cột điện. Khoảng cách này rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận tim Đạt cũng đang đập mạnh. Và mùi thơm từ mái tóc của anh ta đang lan tỏa ngay đầu mũi. Hương bạc hà the mát làm cho khiếu giác cũng trở nên kích thích. Đạt cứ như vậy mà dùng tay nâng cằm tôi lên cao hơn một chút, cúi xuống hôn lên đôi cánh môi vẫn còn đang bỡ ngỡ, một tay còn lại lần mò vào bầu ngực đang phơi bày trước mặt. Cứ thế, bàn tay xoa xoa, làm cho đầu tôi truyền đến cảm giác rất lạ. Khi run rẩy thì lại nhột nhạt như bị đàn kiến bò khắp người. Đạt đặt hai tay anh ta vào hai bên eo tôi, nhịp độ chậm rãi, cho đến lúc một lúc sau, anh ta đột ngột tăng tốc. Hai tay lên xuống rất nhanh, phía dưới có một dòng nước ấm đi thẳng vào trong. Đạt cũng ngã đầu ra sau giường, dường như còn kêu nhẹ. Lần đầu tiên của chúng tôi diễn ra như thế đó. Hôm sau thức giấc, Đạt nhìn tôi có chút ngượng ngùng, vội vàng vén chăn chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt các kiểu. Lúc này mới sực nhớ ra là chưa lấy quần áo, mà bộ quần áo vừa mặc đã bị ném vào sọt quần áo dơ ướt hết. Tôi thò đầu ra thấy Đạt vẫn đang nằm trên giường, nhưng anh ta cũng thấy tôi nên hỏi: "Cô làm gì nữa vậy? Xong chưa? Đỡ tôi xuống." Tôi lý nhí trả lời: "Tôi quên lấy quần áo mất rồi, anh quay mặt sang bên kia đi." Đạt không trả lời, nhưng cũng quay mặt sang hướng khác. Tôi quấn cái khăn vào người, rồi chạy ra mở tủ lấy bộ quần áo, tức tốc chạy ngược vào nhà vệ sinh, mặc chỉnh tề mới đi ra đỡ Đạt xuống xe. "Anh vào rửa mặt đi, tôi lấy quần áo cho anh tắm. À, hôm nay anh có đi làm không?" "Không." "Ừ." Tôi hỏi vậy để biết đường lấy quần áo cho Đạt mặc, xong xuôi mới cùng nhau ra ngoài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.